Kiếm Động Cửu Thiên chương 641 tới chương 660. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Pháp tướng Thăng Hoa Vương của Liễu gia sát ý đã quyết, nhân vật giết chóc quyết đoán như vậy, đâu còn chút do dự nữa, lập tức cường thế đánh ra, trấn áp về phía Chu Hằng. Chu Hằng cười dài một tiếng, vung kiếm tung quyền đón đỡ. Ầm. Hai người nhất thời quấn thành một đoàn vô cùng kịch liệt. Thăng Hoa Vương rất cường đại, cho dù chỉ là một pháp tướng đều đủ để nghiền ép bất kỳ Nhật Diệu Đế nào. Thế nhưng tình huống nơi này đặc thù, bất kỳ cường giả nào đều bị áp chế tu vi xuống còn Nhật Diệu Vương. Nếu là ở bên ngoài, vị Thăng Hoa Vương của Liễu gia này có thể một chưởng chụp chết một vạn Hàn Xương công tử, nhưng nếu bị áp chế cảnh giới đến Nhật Diệu Vương, thì vị tất hắn đã lợi hại hơn Hàn Xương công tử. Bởi vì, năm đó khi hắn đột phá Nhật Diệu Vương lại có mấy vầng mặt trời chứ? Hàn Xương công tử, Chu Thống đều là Nhật Diệu Vương 10 luân, lúc này tuy rằng vẫn không thể đánh xuyên qua rào cản của Nhật Diệu Hoàng, nhưng ở tiên giới cũng không phải tiện tay chụp một chảo có thể nắm một bó to. Ở tầng thứ Nhật Diệu Vương này, năm người bọn họ được công nhận là vô địch, không phải đã nói rõ vấn đề rồi sao? Vị Thăng Hoa Vương của Liễu gia này năm đó là 8 vầng mặt trời đột phá đến Nhật Diệu Hoàng, bởi vậy hiện tại hắn cũng chỉ có thể phát huy ra lực lượng của Nhật Diệu Vương 8 luân. Đương nhiên, chiến lực và lực lượng cũng không thể đánh đồng. Hắn còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng có lý giải sâu sắc hơn về võ đạo, đồng dạng tiên thuật thi triển ra tất nhiên cũng uy lực hơn. Cũng không phải không có khả năng tranh phong với các yêu nghiệt thiên kiêu Hàn Xương công tử. Nhưng Chu Hằng cũng không phải tầm thường, trước hắn đã chiến một trận thống khoái với Hàn Xương công tử. 74 cái tiểu phù văn công kích bố trí ở trên quyền trái, 51 cái phù văn trị liệu vận chuyển toàn thân, tay phải hắn múa may hắc kiếm, tràn ra kiếm khí mang tính hủy diệt. Vô cùng cường thế. Mọi người đều biết. Nơi này tình huống đặc thù, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể hạn chế lực lượng ở Nhật Diệu Vương. Nhưng chỉ là một Nguyệt Minh Đế có thể đánh không phân thắng bại với pháp tướng của một vị Thăng Hoa Vương, cũng khiến cho mắt của người ta mở lớn như muốn lọt tròng đầy đất. Nếu nói về lực lượng, người ta một pháp tướng ít nhất cũng là trình độ Nhật Diệu Vương 7 luân, đây là tối thiểu thấp nhất, mà tiên thuật của Thăng Hoa Vương thi triển ra thì lại đáng sợ đến mực nào. Tiên thuật là có phân phẩm bậc, thực lực càng thấp có thể học được tiên thuật tự nhiên càng kém, mà thực lực càng mạnh. Như vậy khẳng định học được tiên thuật phẩm bậc cũng càng cao. Tiên thuật của Thăng Hoa Vương nắm giữ không phải có thể nghiền ép Nguyệt Minh Đế mấy con phố sao? Nhưng chính là dưới tình huống các phương diện lực lượng, tiên thuật, kinh nghiệm hoàn toàn nghiền ép, Thăng Hoa Vương của Liễu gia vẫn không thể chiếm được ưu thế hoàn toàn. Điều này sao có thể làm cho người ta tiếp nhận? Người ta có thể đánh bừa Hàn Xương công tử, không phải thổi phồng lên. Mọi người nhao nhao cảm thán, xem ra lần này vị Thăng Hoa Vương Liễu gia là phải tự rước lấy nhục nhã. Không ngờ đánh với một Nguyệt Minh Đế lại là kẻ tám lạng người nửa cân, nếu truyền ra ngoài không phải khiến người ta cười đến rụng răng sao. Người khác có thể sẽ không để ý tới tình huống đặc thù của Ngự Long Điện, cố tình chỉ nhớ rõ hai chữ ngang tay. Nhất định cả đời phải mang theo sỉ nhục như vậy rồi. Chu Hằng thân ở trong cuộc chiến, dĩ nhiên hắn cảm nhận sâu sắc nhất. Vị Thăng Hoa Vương này không có lợi hại bằng Hàn Xương công tử. Ở trong này dù tu vi có lợi hại hơn đều vô dung, đều phải bị áp chế đến Nhật Diệu Vương. Mà thời đại này cũng chỉ xuất hiện 5 vị thiên kiêu Hàn Xương công tử, có thể quét ngang cùng cấp này. Nghĩ đến dù là trong các nhân vật đời trước, ở Nhật Diệu Vương có thể quyết tranh hơn thua với 5 người này, cũng chỉ có hạn mấy người như vậy. Trong đó thì tuyệt đối không có vị Thăng Hoa Vương của Liễu gia này. Tuy nhiên, Nhật Diệu Vương 8 luân dù sao cũng là Nhật Diệu Vương 8 luân, kết hợp với tiên thuật huyền diệu, chiến lực của vị Thăng Hoa Vương này cũng chỉ kém thua một chút xíu so với Hàn Xương công tử, vẫn như cũ có lực lượng nghiền ép Chu Hằng. Chu Hằng sớm đã máu thịt vỡ nát, ngay cả xương cốt đều liên tiếp đứt đoạn, nếu không nhờ có phù văn trị liệu trợ giúp, hắn sớm đã bị nghiền thành thịt vụn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bại. Chu Hằng thầm nghĩ trong lòng. Lần trước có thể liều mạng đánh ngang tay cùng Hàn Xương công tử, là bởi vì đối phương không muốn thi triển tuyệt chiêu ở trước mặt đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng vị Thăng Hoa Vương Liễu gia này thì khác, hắn vốn không thèm để ý tới. Pháp tướng của vị Thăng Hoa Vương này tuy rằng bị áp chế cảnh giới, nhưng linh lực kéo dài không hao tổn. Sức kiên trì đánh lâu dài là vượt hơn xa Chu Hằng. Cho dù cứ hao tổn như vậy 3 ngày 3 đêm, chiến lực của đối phương cũng chắc chắn sẽ không có chút hao tổn. Mà Chu Hằng thì ngược lại. Hắn phải đồng thời toàn lực vận dụng 2 đạo tiểu phù văn vỡ nát, việc này đối với tiêu hao của hắn thật sự quá lớn. 1 ngày, thậm chí nửa ngày chính là cực hạn của hắn. Trong mắt Chu Hằng hàn mang nhoáng lên một cái. Nếu hắn bại chẳng khác nào phải chết. Không có đường lui. Dùng bài tẩy gì đây? Hỏa thần lô. Không được, hỏa thần lô chỉ có thể sử dụng 1 lần, hắn phải giữ lại để chấn tràng. Lăng thiên cửu thức. Một kiếm sử ra hắn sẽ kiệt quệ linh lực, thuộc loại không thành công thì thành nhân, Vạn nhất không thể đánh chết đối thủ thì sao? Đúng rồi, mảnh vỡ bảo khí kia. Chu Hằng linh cơ vừa động, mảnh vỡ bảo khí kia tuy rằng không có uy lực gì, nhưng uy áp ẩn chứa trong đó lại vô cùng khủng bố. Nếu như bất ngờ tế ra hoàn toàn làm cho tâm linh của một vị thăng hoa vương đều thất thủ. Bọn họ hiện tại cũng miễn cưỡng xem như chiến một trận cùng cấp, chỉ cần bị hắn nắm lấy một đường cơ hội, chắc chắn đối phương phải vạn kiếp bất phục. Làm. Hắn lấy ra hỏa thần lô, nhưng cũng không có lập tức vạch ra cái nắp lô, hắn phải chờ đợi một cơ hội tốt nhất. Chết đi. Vị thăng hoa vương Liễu gia chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, thời gian dài như vậy cũng chưa thể đánh chết một tên Nguyệt Minh đế, đây quả thực là mất hết mặt mũi mà. Hắn thi triển diệu thuật hết lần này tới lần khác, đáng tiếc cảnh giới bị áp chế, uy lực cũng sút giảm ức vạn lần, nếu không tùy ý một dao động lực lượng đủ để đánh tan nát Chu Hằng một vạn lần, rồi. Chưa chắc. Chu Hằng nói, vẻ mặt bình tĩnh, tuy rằng rơi vào hạ phong nhưng không chút bối rối, hắn phải tìm một cơ hội thích hợp nhất. Ha ha, lão phu muốn ngươi chết, ngươi chỉ phải chết. Vị thăng hoa vương Liễu gia đã hoàn toàn áp chế Chu Hằng. Tuy rằng trong lúc nhất thời không có khả năng đánh chết Chu Hằng, nhưng lực lượng của hắn kéo dài không hao tổn, nhất định có thể làm cạn kiệt chết tên vương giả trẻ tuổi này. Đáng tiếc, chí tôn như vậy cũng không phải xuất từ Liễu gia bọn họ, nếu không Liễu gia ắt có một ngày hùng bá tuyệt tiên thành. Nói khoa trương cũng không phải là một thói quen tốt. Lão già ngươi tốt hơn là trước thanh tỉnh một chút. Chu Hằng vung hắc kiếm liên tục, từng đạo kiếm khí giống như những con rồng đen rít gào. Vị thăng hoa vương Liễu gia thiếu chút nữa phẫn nộ nổ tung, ai nói khoa trương? Là tiểu tử ngươi không phải sao? Hắn đường đường là thăng hoa vương, đổi lại là địa phương khác hắn đã bóp chết Chu Hằng như một trò đùa. Hắn hóa phẫn nộ thành chiến lực, hai tay múa động, tiên thuật lưu chuyển. Hắn phải tăng tốc làm tiêu hao linh lực của Chu Hằng. Các ngươi mau đánh hạ một người một con lừa kia cho lão phu. Hắn nói, đê tiện. Chung quanh mọi người đều lên tiếng. Đây rõ ràng là muốn quấy nhiễu tâm thần của Chu Hằng. Đường đường là thăng hoa vương đối phó, với một gã Nguyệt Minh đế còn muốn dùng kỹ xảo hèn hạ như thế. Thật đúng là vô sỉ. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần có thể giết chết Chu Hằng, ai sẽ vì một Nguyệt Minh đế mà đi chỉ trích thăng hoa vương chứ? Nguyệt Minh đế vốn chỉ là một đầu ngón tay của thăng hoa vương đủ để nghiền chết, người ta gọi cái này là trêu đùa. Chu Hằng mắt toát hàn quang, bỗng nhiên vỗ hỏa thần lô một cái, chỉ nghe hỏa thần lô hét thảm một tiếng, cái nắp lô văng ra, mảnh vỡ bảo khí bay ra. Ông! Lập tức khí thế khủng bố điên cuồng nghiền ép tới, đừng nói chỉ là Nhật Diệu Vương, dù là Sáng Thế Vương cũng có thể bị chấn đến tâm thần thất thủ. Vị đại năng Liễu gia kia là thăng hoa vương đúng vậy, nhưng ở trước mặt mảnh vỡ bảo khí này, cũng phải xuất hiện khựng lại tuyệt đối không đúng lúc. Chu Hằng chuyển động kiếm thế, cường thế đánh tới. Phốc! Đầu của vị thăng hoa vương Liễu gia đã rời cần cổ bay lên, nhưng cũng không có bắn ra chút máu tươi nào. Đây chỉ là một pháp tướng, hoàn toàn do linh lực cấu thành. Nhưng bị hắc kiếm chém trúng chỗ yếu hại, dù là pháp tướng cũng trong nháy mắt vỡ nát. À, đồng thời trong lúc đó, bên ngoài phiến đại lục này, trên một chiếc tinh thuyền thật lớn, một lão nhân bất chợt nhảy dựng lên, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh đầy sát khí và phẫn nộ. Lão tổ, đã xảy ra chuyện gì? Lập tức có người đẩy cửa đi vào, cả kinh kêu lên hỏi. Lão nhân không nói, áp lực trong ánh mắt lại giống như ngọn núi cao, người đẩy cửa đi vào kia lập tức ngã nhào trên mặt đất. Dù hắn là Nhật Diệu Đế thì như thế nào, ở dưới áp lực của lão nhân toàn thân cũng bắt đầu nứt nẻ, máu chảy như suối. Một pháp tướng của mình đi vào Ngự Long Điện bị hủy rồi. Pháp tướng bị hủy, chân thân lão không bị thương, nhưng tu vi lại bị giảm xuống một khúc. Lão vốn là thăng hoa vương bảy tướng, còn kém một chút là có thể đánh vỡ cực hạn, có được 8 pháp tướng, nhưng mất đi đạo pháp tướng này. Có nghĩa ít nhất mấy ngàn năm khổ tu của lão biến thành bọt nước. Vậy làm sao có thể không làm cho lão phẫn nộ? Hơn nữa, điểm mấu chốt chính là Ngự Long Điện có cấm chế ngăn cách, lão còn không thể cảm ứng những gì pháp tướng nhìn thấy nghe được. Nói cách khác lão hoàn toàn không biết pháp tướng của mình là bị hủy diệt như thế nào. Ngay cả pháp tướng của lão đã chết rồi, những người trong gia tộc kia cũng khó thoát khỏi bị người giết chết diệt khẩu. Hung phạm là ai đều không thể tra ra. Xuất tiếp một pháp tướng ư? Lão sợ. Nếu lại tổn thất thì làm sao bây giờ? Lão nhân phẫn nộ đến phát cuồng, gào to một tiếng, âm ba truyền khắp, ở phụ cận ít nhất mười mấy chiếc tinh thuyền đều có thể nghe được rõ ràng, khiến không ít lão quái vật cùng cấp đều vô cùng kỳ quái. Thăng hoa vương của Liễu gia kia là bị thiệt thòi gì vậy? Giống như là bị người ta luân phiên đánh 100 gậy mông đít nở hoa nên kêu gào thê thảm, như vậy. Những người Liễu gia kia quay trở về, bước chân còn không có bước ra, liền nhìn thấy thiên thần trong lòng bọn họ, lão tổ của họ bị Chu Hằng tung một kiếm chém rơi đầu. Bọn họ lập tức im bặt dừng lại, có cảm giác như trời đất đều sụp đổ. Pháp tướng của thăng hoa vương đấy, cứ như vậy bị chém.

Mời. Con lừa đen nhảy vào trước tiên, mặt lừa đen lại nháy mắt xung huyết đỏ rực lên, lập tức nhảy vọt ra ngoài, vểnh mông gào thảm thiết. Bỏng chết rồi. Bỏng chết rồi. Mông của bổn tạo sắp bị cháy tiêu luôn rồi. Tiểu tử. Bị chiêu thức của Chu Hằng uy hiếp, 6 người bị ném ra lại có 3 người đánh chống lui, không dám tranh giành với Chu Hằng nữa, nhưng vẫn còn 3 người không cam lòng. Hơn nữa trong đó còn có vị Nhật Diệu Hoàng kia. Nếu không phải ở trong môi trường đặc thù này, hắn cần gì đặt một tên Nhật Diệu Vương nho nhỏ vào trong mắt. Tiên giới chênh lệch mỗi một tiểu cảnh giới là chênh lệch tuyệt đối. Hơn nữa cảnh giới càng cao, hàng rào cảnh giới lại càng chắc chắn. Đánh xuyên thủng hàng rào Nhật Diệu Hoàng thì ít nhất phải là Nhật Diệu Vương 11 luân. Yêu nghiệt như thế ít ra hiện tại không có. 5 người chí tôn Nhật Diệu Vương như thứ huyết mân côi, nhất kiếm phá thiên có lẽ có khả năng đạt tới. Nhưng nghe nói bọn họ vẫn chỉ là Nhật Diệu Vương 10 luân, tiếp theo sẽ trực tiếp nhảy vọt lên Nhật Diệu Hoàng hay là tăng thêm một vầng mặt trời thì không ai biết được. Ngươi thật quá đáng. 3 người kia đều quát Chu Hằng. Hỏa tuyền này chính là thiên địa sinh thành, mỗi người đều có phần. Ngươi lại muốn độc chiếm, cho rằng chúng ta dễ ức hiếp hay sao? Một câu bâng quơ liền bao quát hết mọi người ở đây vào trong, lại không nghĩ. Tới vừa rồi bọn họ ngâm mình trong hỏa tuyền lại hoàn toàn là bộ mặt khác, đánh bay từng người chen vào. Đương nhiên. Hiện tại bọn họ đã lựa chọn bỏ quên, hoàn toàn quên sạch. Không thể không nói, có những người cực dễ bị kích động, lúc trước dù nhiều người vào được hỏa tuyền, nhưng bọn họ đều đang tranh giành, cũng không phải không xen vào được. Nhưng bây giờ thì khác, rõ ràng hỏa tuyền có thể chứa được mười mấy người, nhưng đám người Chu Hằng lại chỉ có 2, cộng thêm một con lừa. Càng làm người ta tức giận là 2 người còn không xuống, chỉ có một con lừa thối độc bá nguồn suối. Thật quá đáng. Nhất thời. Quần chúng căm phẫn, có ít nhất 1/3 người đều trợn mắt nhìn Chu Hằng. Chu Hằng thở dài, giơ một ngón tay rạch ngang mặt đất, xẹt một cái, kinh khí xẹt qua lập tức để lại một dấu thật sâu, trực tiếp kéo ra trăm trượng. Hắn cười nhạt, xoay người đặt chân vào trong hỏa tuyền. Nhìn dấu vết dưới đất, mọi người đều tắt tiếng, bọn họ chạy đến đây cũng đã có một khoảng thời gian, cũng đánh tối trời tối đất, tự nhiên cực kỳ rõ ràng độ cứng của lớp đá bên dưới. Dấu một chỉ tay này, lực phá hoại, thật là dính chúng phải chết. Lớn nhất tiên giới không phải đạo lý, mà là thực lực. Chu Hằng chứng minh nắm tay của hắn là lớn nhất, vậy tự nhiên mọi người phải phục tùng đạo lý của hắn. Một đống người vây xem một hồi, đều lần lượt tán đi, rõ ràng bọn họ không trông mong được gì với nguồn suối này, nên đi tìm nguồn suối khác, Hỏa Diệm Sơn này không chỉ có một nguồn suối như thế. Chu Hằng nhìn về phía Băng Tú Lan, hỏi, ngươi không xuống? Xí, người ta là thục nữ. Băng Tú Lan mắng, thục nữ chưa bao giờ nói xí. Chu Hằng cười nói, nhưng cũng không tiếp tục, thiếu nữ kỳ quái này căn bản không có một chút hứng thú với tăng lên tu vi, lúc trước ăn ngân long ngư là vì ăn ngon, căn bản không muốn tăng trưởng tu vi. Bây giờ ngươi đã thấy rồi. Băng Tú Lan rất ngạo kiều nói. Lúc này con lửa đen đã thích ứng được nhiệt độ hỏa tuyền, bắt đầu dẫn đường lực hỏa diễm tiến hành rèn luyện than thể. Chu Hằng thì lặn xuống, hắn muốn biết hỏa tuyền này hình thành thế nào. Hắn lặn xuống khoảng chừng 10 trượng, chỉ thấy đáy nguồn suối này là một tầng đá. Lúc này đã sớm bị nung thành đỏ rực, sờ lên thử, tảng đá ở thể lỏng. Vừa đụng là tan, có những đốm nhỏ vật chất nổi lên, nhập vào trong hỏa tuyền. Chu Hằng liền hiểu được, có thể đưa đến tác dụng luyện thể chính là những đốm nhỏ vật chất này, nhưng nhất định phải bị địa hỏa hòa tan, đến một mức độ mới có thể hấp thu vào người, bằng không chỉ là vô dụng. Mấu chốt ở chỗ môi trường đặc thù nơi này. Chu Hằng khẽ động ý niệm, tế ra hắc kiếm, hắn chém vào lớp đá bên dưới, đánh ra một lỗ hổng, để hắn tiến sâu vào trong bụng núi. Nhưng hắn chỉ đi tới được hơn 10 trượng liền ngừng lại, bởi vì tầng đá ngày càng chắc chắn, hắn tiến lên ngày càng khó khăn. Không phải không thể xuống tiếp nữa, chỉ là khẳng định tốc độ sẽ chậm như rùa bò. Hắn không có nhiều thời gian tiêu tốn ở đây. Bên trong núi này hẳn là có một đoàn dị hỏa. Đột nhiên hỏa thần lô nói. Chu Hằng cũng nghĩ vậy, bằng không tuyệt đối không thể biến cả ngọn núi thành biển lửa. Hắn nói, có cũng vô ích, từ đây căn bản không vào được. Nguồn suối này quá nhỏ, ngươi lại đi tìm nguồn suối lớn hơn. Sẽ càng gần với dị hỏa hơn. Hỏa thần lô có chút gấp gáp nói. Nó tràn đầy khát vọng mãnh liệt đối với dị hỏa. Chu Hằng gật đầu, quay trở lên mặt suối. Vừa rồi hắn đã xem, đá có thể tuôn ra vật chất luyện thể cũng không nhiều, chỉ có một tầng thật mỏng. Hắn cũng gia nhập vào luyện thể. Nói tu luyện thể chất, chỉ sợ sáng thế cảnh cũng không có mấy người sánh được với hắn. Bởi vì khắp tiên giới cũng chỉ có mấy chủng tộc ít ỏi tập trung tu luyện thể chất. Hơn nữa còn có mấy cái đã bị người ta diệt tộc. Tuy rằng đi con đường tu luyện thể chất có tốc độ tiến bộ tương đối là nhanh, nhưng chiến lực thì tuyệt đối không mạnh, hơn nữa còn có cực hạn trưởng thành, nhất định không trở thành cường giả đứng đầu thế gian. Bởi vậy thể tu ngày càng ít cũng là chuyện quá bình thường. Chu Hằng cũng không phải thể tu chân chính, nhưng là thằng chột giữa sứ mù, hắn cũng tính là tài ba hạng nhất trên thể tu. Vận chuyển linh lực, hắn điên cuồng hút vào vật chất luyện thể trong hỏa tuyền, giống như một cái cối xây thúc đẩy cường hóa thể chất. Hắn nhanh chóng phát hiện, nó cũng khá có ích cho hắn. Thân thể hắn như đúc bằng sắt thép, cứng cỏi hơn không biết bao nhiêu lần thân máu thịt của những tu giả khác, nhưng trong thân thể lại có rất nhiều tạp chất. Hiện tại hỏa tuyền này như một cái lò luyện, muốn rèn luyện hắn thành thép. Loại bỏ tạp chất, độ dẻo, độ cứng nhanh chóng tăng lên. Nhưng khởi điểm của hắn thật là quá cao, một đường đều là cắn nuốt vô số tinh hoa kim loại mới luyện thành thần cốt bây giờ. Muốn tiếp tục rèn luyện trên cơ sở này, tự nhiên cần phải tiêu hao tài nguyên vượt xa người khác. Hắn giống như vòng xoáy thật lớn, không ngừng hấp thu vật chất luyện thể trong nước suối, con lừa đen chỉ có thể coi như đom đóm mà thôi. Từng khúc thần cốt trên người tỏa sáng, từng tí tạp chất bị đẩy ra, trở nên dày đặc hơn, mịn màng hơn. Chỉ 3 giờ sau, Chu Hằng cùng con lừa đen đồng thời ngừng lại. Không phải bọn họ muốn dừng lại nghỉ ngơi, mà là chỗ hỏa tuyền này đã bị phế bỏ, có muốn tiếp tục cũng không được. Chu tiểu tử, ngươi cướp hết bảo dịch của bổn tạo rồi. Con lừa đen kêu gào, nó ở trong suối thì tự nhiên là biết đã xảy ra chuyện gì. Chu Hằng cười ha hả, đáng tiếc dù thần cốt của hắn ngưng thực cứng rắn hơn, nhưng vẫn còn kém một ít từ Nguyệt Minh Đế vọt lên Nhật Diệu Vương, ít nhất còn phải hút khô 6-7 hỏa tuyền nữa mới có thể giúp hắn đi ra một bước này. Hả, hình như ngươi lùn một chút, cũng gầy hơn một chút. Con lừa đen ngạc nhiên nói. Quả thật, lần này thể chất của Chu Hằng tăng lên bằng cách bài trừ tạp chất trong thần cốt, chỉ ra không vào thì tự nhiên là hình thể sẽ thu nhỏ. Nếu hắn còn tiếp tục rèn luyện, vậy thì hình thể sẽ tiếp tục thu nhỏ. Nhưng cũng không sao, chỉ cần hắn lại cắn nuốt kim loại, bổ sung thì hình thể sẽ tự nhiên khôi phục. Hả, thiệt đó. Băng Tú Lan nhìn chằm chằm Chu Hằng đánh giá một hồi, cũng gật đầu theo, sau đó cười ha hả. Nếu ngươi đi tắm thêm mấy lần nữa, còn không phải biến thành trẻ con. Cười to một trận, nàng lại buồn bực. Nếu biến thành trẻ con, chắc chắn tỷ tỷ sẽ không thích. Hả, da của ngươi hình như trắng da, hơn nữa còn mịn màng hơn, còn sáng loáng thêm. Băng Tú Lan nhìn chằm chằm mặt Chu Hằng, hai mắt tỏa sáng, làm cho Chu Hằng rất dễ nghĩ tới con lửa đen. Con lửa đê tiện vừa nghe đến hai chữ bảo vật liền biến thành cái dạng này. Oa, lần sau bổn tiểu thư cũng phải ngâm. Nàng trở nên hưng phấn. Thích đẹp quả nhiên là bản tính trời sinh của nữ nhân. Dù cho bộ dáng các nàng có bình thường thế nào đi nữa. Bọn họ tiếp tục đi tới, bởi vì thế núi cực dốc, trọng lượng vô cùng lớn, tốc độ tiến lên của bọn họ cũng không nhanh, một ngày qua cũng không đi được bao xa. Mau chạy trốn đi. Bỗng nhiên lại thấy mười mấy bóng người từ trên núi lao trở xuống, bởi vì chạy quá nhanh nên có mấy người còn đụng vào tảng đá. Nhưng bọn họ ngã xuống nhanh, bò dậy càng nhanh hơn, dường như đằng sau đang có con quỷ đuổi theo. Đó là cái gì? Băng Tú Lan chỉ lên núi, có một đoàn lửa bập bùng, thể tích rất lớn. Chu Hằng chú ý nhìn tới, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là một sinh vật đơn thuần do lửa hình thành. Cao 10 trượng, hình thể to lớn như con gấu hung bạo, lúc này đang lao xuống dưới núi. Bởi vì là dạng ngọn lửa, nó gần như không bị trọng lực ảnh hưởng. Tốc độ rất nhanh, nhanh chóng đuổi kịp một người. 2-3 chiêu liền bắt được người đó, trực tiếp ném vào miệng. Một đoàn lửa nóng quét qua, người bị nó nuốt liền hóa thành tro tàn, thần hồn câu diệt. Hỏa diễm quái vật này một đường lao xuống, tốc độ rất nhanh, đã có 7-8 người bị nó đuổi kịp, đều dễ dàng bị lửa nóng cắn nuốt. Coi nào, quái vật này thật là lợi hại. Con lửa đen kêu lên. Thật xấu. Băng Tú Lan thì chán ghét nói. Ít nhất là Nhật Diệu Vương Tám Luân. Chu Hằng đưa ra kết luận quan sát, bằng không làm sao con quái vậy này không ngừng tàn sát Nhật Diệu Vương nhẹ nhàng như thế. Vừa nói chuyện, con hỏa diễm quái vật đã đến gần, vung cái chân lửa vỗ xuống Chu Hằng. Chu Hằng siết tay phải, nghênh đón con hỏa diễm quái thú khổng lồ. Một quyền bàm theo kình phong mạnh mẽ, như muốn xé rách không khí. Ầm. Nhưng nắm đấm đánh lên trên thân con hỏa diễm quái thú, Chu Hằng liền cảm thấy không đúng, bởi vì thân thể đối phương hoàn toàn không phải thực thể, một quyền đánh lên tương đương đánh vào khoảng không. Ngay lúc này, hỏa diễm quái thú cũng đánh xuống một cái, lửa cực nóng tuôn trào. Rõ ràng, con quái thú này cũng ý thức được Chu Hằng không dễ chọc, cho nên không trực tiếp bắt lấy Chu Hằng ném vào miệng, bởi vì làm thế thì nó sẽ phải thực thể hóa. Chu Hằng lại đánh tay trái, phát động tiểu phù văn công kích, nhưng chỉ là ngưng tụ 10 mảnh vỡ phù văn. Hắn sợ một quyền đánh chết con quái thú này. Lần này, cho dù quái thú hóa lửa cũng vô dụng, bị một quyền trực tiếp bắn trở ra, đụng mạnh vào núi, trên thân thể xuất hiện một cái lỗ, không có ngọn lửa tuôn trào, có vẻ cực kỳ cổ quái. Bởi vì Chu Hằng sơ suất ban đầu, cũng bị ngọn lửa đốt cho mặt xám mày cho, nửa người trên trực tiếp bị đốt cháy đen, còn thoáng có mùi thịt khét. Nhưng hắn chỉ vừa vận chuyển phù văn trị liệu, thương thế lập tức khôi phục, chỉ là không thể nào khôi phục được quần áo đã cháy. Gào. Hỏa diễm quái thú ngửa đầu giống giận,

nhưng Chu Hằng vẫn bình chân như vậy, còn giống như nhàn rỗi thừa sức. Tiểu tử này là ai? Trong lòng hắn dâng lên thắc mắc mãnh liệt, nhưng ngoại trừ năm đại chí tôn trẻ tuổi như Nhất Kiếm Phá Thiên, hắn tuyệt đối không cho phép mình thua những thiên tài cùng cấp khác. Hắn phải thắng, nhất định phải thắng. Hắn đối phó toàn lực, đồng thời vận chuyển chín vầng mặt trời, kiếm thế ngày càng kín kẽ. Chu Hằng cũng mở ra chín vầng mặt trời, bởi vì hắn không thi triển bất kỳ tiên thuật nào, không dùng toàn lực thì không cách nào đón đỡ được. Lại một Nhật Diệu Vương chín luân. Tuy rằng mọi người xem lâu liền đoán được, nhưng tận mắt thấy được thì mỗi người đều bị chấn tê cả da đầu. Chẳng lẽ thật sắp đến một đại thế, một hơi xuất hiện ra nhiều thiên kiêu khó lường như vậy? Nhưng bọn họ càng thêm tò mò, rốt cuộc Chu Hằng từ chỗ nào nhảy ra, thiên kiêu như hắn từ lúc ở Nguyệt Minh Cảnh đã tuyệt đối phải danh chấn tiên thành. Hả, ta cảm thấy hắn có chút giống Chu Hằng, ta từng xem qua trong truyền tấn thạch. Chu Hằng, ngươi nói đùa hả? Chu Hằng mới chỉ là Nguyệt Minh Đế, còn hắn thì sao, Nhật Diệu Vương Chín Luân? Ha ha, có ai trong vòng một tháng từ Nguyệt Minh Đế một hơi trở thành Nhật Diệu Vương Chín Luân được, chứ? Ai mà làm được, lão tử ta ăn ngay cục đá chỗ này. Hắn tuyệt đối không thể là Chu Hằng. Nói không chừng hắn đến từ Tuyệt Tiên Thành, từ trong đó chạy ra thiên tài càng mạnh hơn cũng không có gì quái lạ. Có lý. Tám phần là người này đến từ Tuyệt Tiên Thành. Mọi người đều nói, đạt thành nhận thức chung với nhau, hẳn là Chu Hằng đến từ đại gia tộc trong Tuyệt Tiên Thành, lần này đi ra lịch lãm. Con lừa đen thính tai, lập tức cười đến ngã ngửa lăn lộn ra đất, sau đó đứng thẳng lên, lớn tiếng nói. Giới thiệu cho các ngươi, tiểu tử này chính là vật cưỡi của Lư đại gia, người tùy tùng của bổn tạo, họ Chu tên Hằng. Mấy ngày trước mới được bổn tạo chỉ điểm tiến vào Nhật Diệu Vương. Thật là Chu Hằng. Mọi người đều giật mình, bởi vì rõ ràng con lừa này cùng một phe với Chu Hằng, mà làm sao có chuyện cường giả có thực lực lại đi mạo danh kẻ yếu. Nếu con lừa đen nói như vậy, thế thì thiên kiêu thần bí này thật có thể chính là Chu Hằng. Khè, vạn cổ tà tôn. Chu Hằng, Chu Thống kia nhất định đều là hậu nhân của vạn cổ tà tôn. Ngoài Tuyệt Tiên Thành ra, cũng chỉ có nhất mạch vạn cổ tà tôn mới có thể sinh ra hậu, nhân thiên phú nghịch thiên như vậy. Nhưng một tháng liền từ Nguyệt Minh Đế đến Nhật Diệu Vương Chín Luân. Vậy thì nghịch thiên quá đi chứ. Nói không chừng trước đó hắn đã là Nhật Diệu Vương, chỉ là khi đó cố ý nói quá, mới nói hắn là Nguyệt Minh Đế. Lời này có lý. Người ta luôn chịu tin tưởng những điều mà họ có thể hiểu được, có thể giải thích được. Bởi vậy mọi người đều cho rằng thật ra Chu Hằng đã sớm đột phá đến Nhật Diệu Vương, như vậy mới làm cho tâm lý của bọn họ cân bằng một chút, bằng. Ai mà không xấu hổ căm phần muốn đi tự sát cho xong. Toái ảnh chảm. Ngô Đồng quát lớn, trường kiếm lay động quỷ dị, trên trán lại trồi lên gân xanh, mồ hôi điên cuồng trào ra, đánh ra một chiêu tiên thuật uy lực vô cùng lớn. Đây là một đạo kiếm khí không gì phá nổi, uy thế chém nát hư không. Không ra tuyệt chiêu thì không thể nào đánh thắng Chu Hằng, hắn đã có giác ngộ này. Một kiếm này có thể chém nát cả hư ảnh, đặt là toái ảnh chảm. Kiếm khí đánh tới. Chu Hằng than một tiếng, thực lực Ngô Đông đặt ở võ giả cùng bậc coi như không tệ, nhưng muốn làm đối thủ của hắn thì kém xa. Cho đến giờ hắn vẫn không đánh với võ giả cùng cấp, trừ khi có thể nghiền ép trên cảnh giới, vậy mới làm hắn đánh một trận. Hắn giơ tay trái, chụp lấy kiếm khí bắn tới. Điên rồi. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều hô lên. Lúc trước một kiếm của Ngô Đông có thể chém dụng một chân của hỏa diễm quái thú kia. Quái thú kia thiên phú dị bẩm, thân ngọn lửa thiếu chút nữa vô địch, nhưng cũng khó đỡ nổi một kiếm của Ngô Đông, đủ chứng minh uy lực một kiếm này mạnh đến cỡ nào. Chu Hằng lại tùy tiện đi dùng bàn tay trần đón đỡ, thế này quá là cuồng ngạo. Cuồng ngạo ở tiên giới không phải là chuyện tốt, sẽ có một ngày hại chết chính mình. Còn hiện tại, xem ra ngày này đã đến sớm. Ha ha ha. Ngô Đông cười lạnh, hắn tự nhiên tràn đầy tin tưởng một kiếm của mình, đừng nói chém dụng bàn tay của Chu Hằng, ngay cả thân thể hắn cũng phải bị chém làm hai. Chu Hằng thờ ơ như không chụp tới, một tiếng ong rung động, tay trái của hắn cứng lại, bàn tay nắm lấy một đoàn kiếm khí. Mặc cho kiếm khí dãy dụa thế nào cũng vô dụng, căn bản không thoát khỏi nắm giữ. Phụt, phụt, phụt, mọi người đều thè lưỡi ra, quả thật không thể tưởng tượng. Rốt cuộc thân thể người này mạnh mẽ đến cỡ nào. Quái vật kìa, tay trái Chu Hằng siết lại, ầm một cái, đoàn kiếm khí kia liền nổ tung. Cùng lúc, thân thể Ngô Đông rung lên. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch, miệng há ra phun mạnh một ngụm máu. Tâm thần của hắn nối liền với kiếm khí bị diệt, hắn cũng bị thương không nhẹ. Đến đây, thắng thua đã rõ không cần phải nói. Chu Hằng mạnh hơn Ngô Đông nhiều lắm. Đối thủ của hắn tuyệt không phải Nhật Diệu Vương 9 luân, thậm chí Nhật Diệu Vương 10 luân, mà là Nhật Diệu Vương 11 luân, 12 luân đánh thủng hàng rào cảnh giới. Chí tôn trẻ tuổi chân chính, phong thái vô địch chân chính. Đặt chung một chỗ, Ngô Đông lập tức biến thành một cái chú thích. chỉ vì nổi bật sự hùng mạnh của Chu Hằng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngô Đông lau vết máu ở khóe miệng, hắn thật không cam lòng thua trên tay một vô danh tiểu tốt. Ngươi còn không xứng biết. Trong mắt Chu Hằng lóe lên sát khí nóng cháy. Hắn bước thẳng về phía Ngô Đông, nương theo uy thế một đòn trước đó, toàn thân hắn tỏa ra khí thế khủng bố, như là có thể nghiền nát tất cả. Ngô Đông từng bước lui ra sau, khí thế của hắn đã suy bại, làm sao cũng không thể đấu lại được Chu Hằng. Hắn muốn danh tiếng, muốn vượt qua biểu ca luôn ở trên đầu hắn, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới vì như thế mà trả giá bằng sinh mệnh. Nhưng bị khí cơ dẫn dắt, hắn căn bản không dám xoay mình chạy thẳng, bởi vì sẽ dẫn tới một đòn toàn lực của Chu Hằng. Một bên lùi, một bên tiến, nhưng tốc độ của Chu Hằng nhanh hơn Ngô Đông vài phần, làm khoảng cách giữa hai bên từng bước thu nhỏ. 10 trượng, 8 trượng, 3 trượng. Khi khoảng cách này rút ngắn còn 1 trượng, ánh mắt Ngô Đông toát ra bối rối, khoảng cách hai người quá gần, gần đến mức đủ cho Chu Hằng phát động một đòn mạnh nhất. Chó cùng dứt dậu. Cổ của Ngô Đông không cần rửa thật sạch, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cam lòng mặc cho Chu Hằng cắt xé. Chết. Hắn toàn lực phát ra, tinh khí thần nháy mắt tăng lên cực hạn. Đánh ra một chiêu rực rỡ nhất trong cuộc đời hắn, một kiếm chém qua, cả ngọn núi như bị áp chế, thế lựa bị đè xuống. Người nóng lên liều mạng, đây là một kiếm bị đè ép tận cùng mới thăng hoa, thậm chí trong vòng 10 năm Ngô Đông, cũng chưa chắc có thể phát ra được một kiếm như thế nữa. Chu Hằng không hề cảm giác, vẫn vươn tay trái ra, tiểu phù văn công kích lưu chuyển trong lòng bàn tay hắn. Keng! Hắn nắm lấy trường kiếm Ngô Đông đánh xuống, dùng sức bóp lại, một tiếng vang giòn. Thanh bảo kiếm này bị hắn mạnh mẽ bóp vỡ thành vô số mảnh vụn lấp lánh. Không đợi Ngô Đông có phản ứng, hắc kiếm trên tay phải Chu Hằng đâm ra. Ngô Đông không thể tin nổi nhìn lưỡi kiếm đâm vào ngực trái, nhưng ý niệm còn chưa xoay chuyển, thân thể ngã ầm xuống, một mảnh máu tươi tràn ra, khí tức đứt đoạn. Một vị thiên tài cực có khả năng trở thành chí tôn liền ngã xuống như thế. Mọi người đều không dám phát ra tiếng thở mạnh, cảm giác cả người cứng ngắc, da đầu tê dại, nổi lên một lớp da gà, máu muốn chảy ngược. Giết thiên tài như giết chó. Quá mạnh mẽ, quá khí thế. Nhớ tới lúc đầu khinh thường Chu Hằng, mọi người đều thầm xấu hổ. Loại thiên tài cực hạn này đã không còn trong khả năng tưởng tượng của bọn họ. Ngay cả đám người nhất kiếm phá thiên, Hàn Xương công tử thì ai có thể chống đỡ được bước chân lên đỉnh của Chu Hằng. Mọi người vội vàng giải tán, đi vòng qua Chu Hằng, bày tỏ lòng tôn trọng hắn. Trong này không thiếu tồn tại Nhật Diệu Hoàng, thậm chí Nhật Diệu Đế. Nhưng ở trong này chỉ có chí tôn Nhật Diệu Vương mới là vương duy nhất. Chu Hằng tiện tay ném tảng đá trong tay cho con lửa đen, nói, cho ngươi. Con lửa đen đùng một cái đá bay cục đá, nói, xì, bổn tạo thu phế phẩm hay sao? Ha ha ha, nhặt được một cái bảo bối rồi. Băng Tú Lan lại tươi cười đầy mặt nhặt lấy tảng đá. Đây chính là hỏa diễm thạch khá tinh thuần, đã có thể sinh ra linh trí, cầm tảng đá này tu luyện, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra một môn thần thông. Ô hay tiểu nha đầu kia, mau trả lại bảo vật cho bổn tạo. Con lửa đen vừa nghe liền trở mặt, nhảy dựng lên lao về phía Băng Tú Lan. Con lửa thối, ngươi dám qua đây, bổn tiểu thư đóng cho ngươi một cái ấn. Băng Tú Lan lấy ra trấn hồn ấn. Con lửa đen lập tức đổi bộ mặt khác, mặt dày nói. Cô nương ngoan, có gì từ từ nói mà. Cái dáng tiện lộ rõ, đều thoát ra trong xương tủy. Chu Hằng luyện hóa tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm một chút, cũng chỉ không đến nửa giờ liền thu công. Lúc trước hắn ăn rất nhiều ngân long ngư. Nhưng cũng không trực tiếp tăng lên mà là lắng đọng trong cơ thể hắn từng điểm từng giọt, chỉ là thiếu một cơ hội đột phá. Hiện tại sau khi luyện hóa tinh khí sinh mệnh của Ngô Đông, rốt cuộc khiến cho chất biến. Ông, hắn sinh ra vầng mặt trời thứ 10, mặc dù hiện tại còn chỉ vẻn vẹn là một điểm sáng nhỏ. Nhưng đột phá chính là đột phá, lực lượng của hắn lập tức tăng lên gấp đôi. 10 vầng mặt trời liền chạm tới vách ngăn cảnh giới, chỉ cần lại hình thành một vầng mặt trời, hắn liền có thể chân chính đánh xuyên vách ngăn cảnh giới. Về lực lượng đều không kém Nhật Diệu Hoàng một vầng mặt trời. Tu luyện càng lên cao càng khó. Chu Hằng thở dài. Hiện giờ một gã Nhật Diệu Vương 9 vầng mặt trời đối với nâng cao tu vi của hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Lần này có thể đột phá đến 10 vầng mặt trời hoàn toàn là bởi vì lúc trước ăn rất nhiều ngân long ngư, lúc này mới từ lượng biến tạo thành chất biến. Chí bảo trong thiên địa vĩnh viễn không phải là võ giả mà là những linh vật không thể tu luyện kia. Tỷ như thiên địa quả mà con lừa đen ăn. Khác không nói, chỉ nhìn con lửa đen mấy lần đột phá sau khi tiến vào tiên nhân cảnh là biết, hiệu năng của viên linh quả này quả thật là nghịch thiên. Giết chóc có thể thành đạo, nhưng cái gọi là giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết 9 triệu tức là hùng trong hùng. Muốn đi đạo giết chóc tuyệt đối là máu tươi nhuộm người, giết ra một vùng biển máu. Chu Hằng không sợ giết chóc, nhưng hắn cũng không thích giết chóc. Hắn là vì võ mà sinh, không phải là vì giết mà sinh. Lại nói tiếp. Thiếu niên sát ý trung cổ phong kia càng thích hợp giết chóc thành đạo hơn so với hắn. Chu Hằng nghĩ một hồi liền không tra tấn đầu óc nữa. Rất đơn giản, hắn sẽ không vì tu luyện mà nhập ma đi giết người, chỉ giết người nhìn không vừa mắt. Hai người một lửa tiếp tục đi tới. Lại sau gần nửa ngày, bọn họ tìm được dòng suối lửa thứ hai. Chu Hằng cường thế lộ ra hết, dòng suối này tự nhiên trở thành của bọn họ. Trên đời này không có tường không lọt gió, mà trận chiến giữa Chu Hằng và Ngô Đông lại bị rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp ngọn núi lửa này, tất cả mọi người đều nghe nói đại danh của Chu Hằng. Nhưng nếu nói sợ Chu Hằng thì cũng không chắc, bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người đều tin tưởng lời đồn này. Dù sao, Chu Hằng ở trên tinh thuyền của Hồ Mị còn chỉ là Nguyệt Minh Đế 13 vầng trăng, đây là điều bị mấy ngàn đôi mắt nhìn thấy, cũng không có khả năng sai. Hiện tại rồi lại nói hắn trở thành Nhật Diệu Vương 9 vầng mặt trời, đây không phải là nói khoác lung tung sao? Thời gian mới một tháng, đột phá Nhật Diệu Vương đều chưa chắc có thể làm được, huống chi là tăng vọt lên Nhật Diệu Vương 9 vầng mặt trời. Không phải mỗi một thế lực đều có bối cảnh lớn, nhưng nơi này cũng không thiếu hảo môn thăng hoa cảnh. Muốn tế ra mấy món tiên khí Nhật Diệu cảnh lại là dư giả. Lại do Nhật Diệu Hoàng, Nhật Diệu Đế thậm chí thăng hoa vương khống chế, cho dù cảnh giới bị áp chế thì lại thế nào? Sức bền liên miên không dứt, chỉ riêng hao tổn đều có thể hao chết mọi Nhật Diệu Vương. Nhật Diệu Vương chí tôn quả thật rất cường đại, nhưng ở trong này cũng không có nghĩa là tuyệt đối vô địch. Ngay cả đám người Nhất Kiếm Phá Thiên đều không phải là vô địch, như vậy càng không phải e ngại Chu Hằng. Đám người Chu Hằng hút khô suối lửa thứ hai rồi tiếp tục một đường tìm kiếm. Trên đường đi gặp được rất nhiều người, có một số kiêng kỵ sự cường đại của hắn lựa chọn né tránh mũi nhọn, có một số thì cũng không tin lời đồn, cứ muốn phân cao thấp với Chu Hằng. Kết quả tự nhiên chỉ có một chữ chết. Nơi này cũng không chỉ có suối lửa và võ giả, còn có sinh vật thần kỳ từ lửa thai nghén ra. Chúng nó giống như là một bộ phận của ngọn núi này. Chỉ cần không phải là một đòn giết chết, chúng nó có thể lập tức hấp thu ngọn lửa trị liệu thương thế, tốc độ khôi phục nhanh kinh người. Trong chúng nó rất nhiều đều là rất thù hận đám người từ ngoài đến như Chu Hằng, thường xuyên phát động công kích sắc bén. Bị giết một bộ phận, nhưng cũng tạo thành thương vong thật lớn cho đám võ giả. Ít nhất có mấy trăm bị đánh thương, thậm chí giết chết. Nhưng không có người bởi vậy rút lui, vì cường đại, chỉ cần có một đường hy vọng bọn họ liền nguyện ý đi liều mạng. Trừ phi hoàn toàn không có hy vọng. Chu Hằng giết rất nhiều võ giả, cũng giết rất nhiều quái vật lửa, trở thành nhân vật hung uy mạnh nhất trong ngọn núi lửa này. Đừng nói võ giả thấy hắn phải nhượng bộ lui binh, cho dù đám hung vật lửa kia cũng không dám chủ động trêu chọc hắn. Sau khi hút khô 7 dòng suối lửa, đám người Chu Hằng đã đi tới phía dưới ngọn núi cao nhất của dãy núi này. Ngọn núi này thoạt nhìn không giống tầm thường, bởi vì những ngọn núi khác bốc lên đều là lửa đỏ rực, mà nơi này sôi trào lại là lửa màu xanh. Độ nóng rất cao, sóng nhiệt đều có thể đem Nhật Diệu Vương đốt cháy. Chu Hằng và con lửa đen đều đem cường độ linh lực hộ thể tăng lên một chút, để chống đỡ sức nóng càng ngày càng kinh người này. Trong ngọn núi này tất có dị hỏa. Hỏa thần lô ở trong đan điền của Chu Hằng hưng phấn nói. Chu Hằng cũng rất cao hứng. Nếu cho hỏa thần lô cắn nuốt dị hỏa lần nữa, liền có 2 lần cơ hội ra tay, khiến hắn lòng tin đầy đủ. Nếu là 1 lần, dùng hết là xong, một người lý trí sẽ luôn an bài tốt đường lui cho mình vào mọi lúc. Bọn họ lên núi, số lượng suối lửa nơi này nhiều hơn địa phương khác, nhưng người có thể tới nơi này cũng đều là cường giả. Càng có quái vật tương đương đáng sợ, ở trong hoàn cảnh đặc thù này có thể tạo thành uy hiếp rất đáng sợ. Lúc này ngay cả Chu Hằng đều không dám khinh thường. Chiến lực của hắn quả thật cường đại, nhưng thân thể còn chưa cường đại đến trình độ có thể phớt lờ Nhật Diệu Vương oanh kích. Nếu sơ suất một cái bị đánh trúng một lần cũng không phải là chuyện tốt gì. Phù văn trị liệu tuy rằng cường đại nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng cứu lại người chết. Chu Hằng lại chiến mấy trận, gặp phải cường địch vướng tay. Đây tuyệt đối là pháp tướng của vương giả nào đó, thậm chí thần tướng, thúc giục tiên khí bậc cao lại thêm kéo dài liên miên không dứt, suýt nữa đều đem hắn chấn áp. May mắn phù văn nhỏ công kích phát uy, hắn vì chính mình đánh ra một con đường sống. Song phương kiêng kỵ lẫn nhau, cũng không tiếp tục đấu giằng co. Sau khi hút khô suối lửa thứ 9, thể chất của Chu Hằng đạt tới điểm tới hạn, rốt cuộc đột phá nhảy vọt tiến vào trình độ Nhật Diệu Vương. Bùng! Hắn từ dòng suối phóng người mà lên, toàn thân ánh vàng tỏa chói mắt, giống như từ vàng đúc thành. Ha ha ha ha! Con lửa đen và băng tú lan đều cười lớn, bởi vì Chu Hằng sau khi hoàn thành bay vọt về thể chất lần này, thần cốt trong cơ thể hắn cũng ngưng thật đến cực hạn. Mà không có kim loại mới bổ sung, hình thể của hắn rút nhỏ suốt một khoảng lớn. Hắn hiện tại thoạt nhìn như một thiếu niên 12, 13 tuổi. Lại thêm da thịt bóng loáng như ngọc, tóc đen nhánh tỏa sáng, thật sự giống như một kim đồng tuấn Mỹ. Điều này tự nhiên khiến cho con lửa đen và băng tú lan cười lớn, quá thú vị. Chu Hằng thở dài, hắn bức thiết cần tinh hoa kim loại để khôi phục bộ dạng vốn có. Nếu không với bộ dạng này về nhà, còn làm sao lên giường của các nàng ứng mộng phạm. còn cười nữa, ta liền đem các ngươi trấn áp tuốt. Hắn buồn bực nói, không cười nữa. Con lửa đen che miệng, ta cũng không cười. Băng Tú Lan thì đã nằm rạp xuống đất, dùng hai tay vỗ mạnh mặt đất. Các ngươi vẫn là cười đi, bộ dạng này nhìn càng khiến người khó chịu. Chu Hằng thở dài, hắc hắc hắc. Băng Tú Lan và con lửa đen đều cất tiếng cười xấu xa. Suối lửa này còn chưa bị hút khô nhưng Chu Hằng đã không dám tiếp tục. Nếu không hắn tiếp tục ngưng thật thần cốt, chẳng phải là sẽ biến thành bộ dạng 10 tuổi thậm chí là 5, 6 tuổi. Hắn ngồi sang một bên, chờ đợi Băng Tú Lan và con lửa đen hút khô dòng suối này. Tuy nhiên, tuy rằng thể hình hắn hiện tại trở nên rất là buồn cười, nhưng phòng ngự của hắn quả thật xuất hiện biến hóa về chất. Với cường độ thể chất của hắn hiện tại ít nhất đủ để chịu đựng một đòn toàn lực của Nhật Diệu Vương 7 vầng mặt trời mà không có việc gì. Nhưng Nhật Diệu Vương vượt qua cực hạn thì không nằm trong số đó. Như đám người Nhất Kiếm Phá Thiên, Hàn Sương công tử vẫn như cũ có thể tạo thành uy hiếp rất lớn đối với hắn. Nhưng điểm mạnh nhất của Chu Hằng trước giờ đều không phải là phòng ngự của hắn, mà là chiến lực. Đánh với cùng cấp, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhàn rỗi vô sự, hắn bắt đầu tiếp tục đề cao tổ hợp phù văn của Huyết Hà Thiên Kinh. Hiện tại thể chất của hắn tăng lên, số tổ hợp phù văn tự nhiên cũng có thể tăng trưởng theo. Phù văn trị liệu tăng lên tới 76 đạo, hai loại phù văn công kích thì đều đạt tới 99 đạo. Lại lần nữa nâng cao lực công kích và năng lực trị liệu của hắn. Lại thêm đột phá về thể chất, có thể nói công, phòng, trị liệu ba đường đồng loạt tịnh tiến. Không có cái động không đáy như hắn hấp thu vật chất thần tính trong suối lửa, con lửa đen và Băng Tú Lan mất thời gian tròn ngày rưỡi, mới hút khô dòng suối lửa này. Bọn họ tiếp tục trèo lên trên. Trên đường đi không có suối lửa khác, nhưng càng tới gần đỉnh độ nóng càng cao, con lửa đen đã bị ép vận chuyển ra toàn lực, lại thêm thân thể bị suối lửa không ngừng rèn luyện mới khó khăn lắm chống đỡ, được ngọn lửa khủng bố này. Chu Hằng phỏng chừng, nếu là thể chất bình thường, có thể tới nơi này cũng chỉ có Nhật Diệu Vương 7 vầng mặt trời. Đáng tiếc là, cho dù đi tới nơi này cũng không gặp được hỏa hồ đào gì gì kia. Bọn họ cũng không phải là người thứ nhất lên tới đỉnh núi, phía trên này có một cái thiên trì. Không tính là bao la bát ngát nhưng so với suối lửa phía dưới thì lớn hơn rất nhiều. Đang ỏng ọc toát bọt khí, đốm lửa tung bay. Người không tính là nhiều, không tính đám người Chu Hằng cũng chỉ 8 người mà thôi. Độ nóng trong thiên trì này khẳng định càng cao, như con lửa đen có thể đi tới nơi này chính là cực hạn. Mà Băng Tú Lan lại càng là dựa vào một món tiên khí thần bí trên người chống đỡ, cho dù đi tới nơi này cũng chỉ có thể nhìn mà than thả, nào có thể xuống dưới ao. Con lửa đen vội muốn chết, nhảy tới nhảy lui. Cái này tương đương với nhìn thấy một món bảo vật vô chủ lại cách một cái lạch trời, làm nó buồn muốn chết. Tiểu tử, thiên trì này vô cùng có khả năng nối thẳng bên trong thân núi. Hỏa Thần Lô ở trong đan điền nói, trong giọng nói lộ ra một tia hưng phấn và chờ mong. Chu Hằng gật gật đầu. Hắn tuy rằng không muốn tiến thêm một bước rèn luyện thể chất, nhưng hiện tại xem ra hắn phải xuống ao tìm tòi một chuyến. Hắn rảo bước đi hướng thiên trì, nhưng khi đi tới trước ao ba trượng, 8 người trong ao đều dõi mắt nhìn về phía hắn. Mỗi một ánh mắt đều lộ ra áp lực vô cùng cường đại. 8 người này đều là Nhật Diệu Vương vượt qua cực hạn, càng có khả năng là cường giả Nhật Diệu Hoàng, Nhật Diệu Đế, Thăng Hoa Cảnh năm đó chính là Nhật Diệu Vương 8 vầng mặt trời, 9 vầng mặt trời, 10 vầng mặt trời. Lúc này tuy rằng cảnh giới bị áp chế nhưng khí thế vẫn khủng bố như cũ. 8 đại cường giả không quen nhau, chiến lực chân thật cũng có thể khác biệt trời vực, nhưng ở địa phương đặc thù này, bọn họ có thể dễ dàng cho phép nhau tiến vào thiên trì này, chính là một loại khẳng định đối với thực lực của đối phương. Thiên trì tuy rằng rất lớn, nhưng vật chất rèn thể bên trong cũng là có hạn. Có thể bớt một người chia sẻ tự nhiên là tốt hơn so với thêm một người. Chu Hằng muốn tiến vào phải chứng minh hắn có tư cách như vậy trước đã. Bước chân Chu Hằng đi tới không chậm lại chút nào, hai mắt mở trừng, hơi thở của vương giả trong võ giận cuốn, trong nháy mắt liền đem khí thế của 8 người này toàn bộ áp chế. 8 người kia đồng thời bị kiềm hãm. Nếu nói chiến lực chân thật, trong bọn họ thậm chí khả năng có nhân vật Thăng Hoa Vương, nhưng ở trên đại lục đặc thù này lại là nơi mà Nhật Diệu Vương chí tôn vô địch. Trừ phi bọn họ chịu tế ra tiên khí bậc cao để trấn áp. Nhưng mọi người vốn là không thù không oán, đều là hướng về thiên tài địa bảo mà tới. Nếu hiện tại nơi này còn có vị trí có thể cho phép thêm người, lại cần gì phải hùng hổ dọa người. Dù sao ở nơi này đối mặt với một vị Nhật Diệu Vương chí tôn, cho dù là Sáng Thế Đế cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Chu Hằng cũng không có hứng thú khơi dậy chiến tranh. Một là 8 người này cũng không dễ chọc, hai là hắn cũng không có tính toán hấp thu suối lửa, như vậy chiến đấu lại có nghĩa lý gì. Hắn rảo bước tiến vào thiên trì, 8 vị cường giả kia cũng nhao nhao thu hồi lực chú ý, tiếp tục hấp thu chỗ tốt trong thiên trì. Toàn trường trở nên yên tĩnh, Chu Hằng lại ngục đầu lặn xuống đáy thiên trì. Hắn muốn thông qua thiên trì này tiến vào sâu trong bụng núi nếu như có thể. Hít!

mà đáy thiên trì này lại sâu không lường được. Nếu nói Chu Hằng có thể lặn xuống sâu như vậy, có giết 8 người này cũng không tin. Lúc này, bọn họ tuy rằng hoài nghi một hồi, vẫn đem đối tượng hoài nghi rời khỏi trên người Chu Hằng, mà là quy kết đến sau khi cấm chế mở ra, mọi thứ nơi này đều sẽ phát sinh biến hóa, lúc trước vừa khéo là đạt tới một điểm tới hạn. Dị hỏa tới tay, Chu Hằng tự nhiên cũng không có tính toán dừng lại nơi này nữa. Sau khi cùng con lửa đen, Băng Tú Lan lại đi tìm hỏa hồ đào mấy ngày không có kết quả, hắn liền không lãng phí thời gian nữa, rời khỏi núi lửa tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi, bọn họ nghe thấy rất nhiều tin tức. Các ngươi có biết không, Nhất Kiếm Phá Thiên 5 ngày trước chém giết một con tử xương tiên loan, đoạt được 3 viên thiên hương ngọc linh quả. Thiên hương ngọc linh quả, đây nhưng là thiên địa kỳ chân a. Nhất Kiếm Phá Thiên vốn chính là Nhật Diệu Vương 10 vầng mặt trời, lúc này không phải đột phá Nhật Diệu Hoàng thì là đạt tới 11 vầng mặt trời. Ở nơi này vẫn là 11 vầng mặt trời càng thêm hữu dụng so với Nhật Diệu Hoàng. Hơn nữa đối với phát triển sau này cũng càng có lợi. Không sai, tin tưởng với sự yêu nghiệt của Nhất Kiếm Phá Thiên có thể hình thành 11 vầng mặt trời thậm chí là 12, vậy Nhất Kiếm Phá Thiên không phải là sẽ vô địch. Vô địch, cũng không chỉ một mình hắn yêu nghiệt. Ồ, thế là sao? Tiểu bá vương kia mấy ngày trước cũng lực chém một con kim cương tây ngưu, đạt được vài giọt xương sớm của thanh vụ hoa. Cái gì? Thanh vụ hoa? Loại tiên thảo cấp bậc thánh dược này không ngờ còn chưa tuyệt diệt. Còn có Hàn Xương công tử, hắn đạt được một khối tử ngọc băng phách, vừa khéo thích hợp thể chất của hắn. Tin tưởng thực lực cũng sẽ tăng vọt. Năm vị Nhật Diệu cảnh chí tôn này xem ra đều có thu hoạch lớn. Ở địa phương đặc thù này cho dù sáng thế đế đều không thể áp chế bọn họ rồi. Vậy cũng chưa chắc. Trong Nhật Diệu Hoàng, Nhật Diệu Đế, thăng hoa cảnh chưa chắc không có thiên tài tài ba chắc tuyệt, theo ta biết liền có 3 người. Một người ở cảnh giới Nhật Diệu Hoàng, 2 người ở cảnh giới Nhật Diệu Đế. Uy thế của bọn họ khi ở Nhật Diệu Vương tuyệt đối không thua, bởi năm vị chí tôn trẻ tuổi này, thậm chí còn hơn. Xa không nói, các ngươi nghĩ tới Chu Hằng kia không? Tên kia gần đây chiến tích kinh người, nghe nói đã tiến vào Nhật Diệu Vương. Hơn nữa, còn là 9 vầng mặt trời. Nếu như để hắn lại đạt được mấy lần kỳ ngộ, không phải là có thể đánh vỡ vách ngăn cảnh giới, cùng đám người Nhất Kiếm Phá Thiên đặt song song. Thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Chu Hằng cảm khái trong lòng. Cũng không phải chỉ có một mình hắn có thu hoạch. Nơi này không phải chỉ có ngân long ngư, không phải chỉ có suối lửa. Hắn đạt được chỉ là một góc của đại lục này mà thôi. Không có đạo lý hắn vận khí tốt như vậy, lựa chọn một con đường thu hoạch lớn nhất. Nói cách khác, đại lục này chính là một kho báu thật lớn. Từ bất kỳ phương hướng nào tiến vào đều sẽ có thu hoạch hoặc ít hoặc nhiều. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất khẳng định ở trung ương đại lục. Ngự Long Điện. Hắn đột nhiên hết sức chờ mong cùng đám người Nhất Kiếm Phá Thiên, Hàn Xương công tử chiến một trận. Lúc trước, ở trên tinh thuyền của Hồ gia hắn bị Nhất Kiếm Phá Thiên suýt nữa chặt đứt thân thể, cũng suýt nữa bị Hàn Xương công tử đóng băng. Kém một cảnh giới lớn, không có ai khinh thường Chu Hằng không địch lại, ngược lại sẽ dâng lên kính sợ vô cùng. Nhưng đối với Chu Hằng mà nói, chịu thiệt là phải đòi lại, dựa vào cái gì bắt hắn chịu thiệt chứ? Đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Tuy nhiên, nếu là mấy người này đều có kỳ ngộ, lại lên một bước là có thể đánh xuyên vách ngăn cảnh giới, chân chính có được lực lượng của Nhật Diệu Hoàng. Nơi này hạn chế là cảnh giới mà không phải là lực lượng tuyệt đối. Hắn nếu như vẫn là chỉ có 10 vầng mặt trời, như vậy tất nhiên sẽ là ác chiến. Chiến, nhất định phải chiến. Cho dù hắn vẫn là Nhật Diệu Vương 10 vầng mặt trời, đối phương lại là Nhật Diệu Vương 11 vầng mặt trời thậm chí là 12 cũng phải chiến. Hắn có tín niệm tất thắng. Một đường đi tới. Lại sau chừng mấy ngày bôn ba, bọn họ tiến vào một vùng băng nguyên. Chân chính là trời băng đất tuyết, mưa tuyết gào thét, gió lạnh ác liệt, có thể sống sờ sờ đông chết Nguyệt Minh Đế. May mà Chu Hằng và con lừa đen đều là Nhật Diệu Vương, hơn nữa còn là Nhật Diệu Vương bậc cao, Băng Tú Lan lại có tiên khí bậc cao hộ thân. Vùng băng nguyên này cũng không thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Chỉ là đường nơi này cũng quá khó đi, gió mạnh như đao, bọn họ căn bản không thể vọt người bay lên. Hơn nữa, cho dù bay lên cũng sẽ bị gió mạnh trong nháy mắt cắt thành 4-5 mảnh. Nếu vận khí kém một chút gọt chúng thần trích, như vậy trực tiếp hình thần điều diệt. Tuyết động thật dày, bước lên đều là bước thấp bước cao. Hơn nữa bông tuyết này nặng vô cùng, một mảnh bay tới đánh lên thân người giống như là bị cường giả Nhật Diệu Vương đánh mạnh một cái, càng thêm gia tăng độ khó đi tới. Từ khoảng cách mà xem, xuyên qua băng nguyên này là gần như tới trung ương đại lục. Chu Hằng một bên đội gió lạnh đi tới, một bên nói với con lừa đen và Băng Tú Lan để khích lệ ý chí chiến đấu của bọn họ. Còn phải bao xa hả? Bổn tiểu thư đi không nổi rồi. Băng Tú Lan kêu khổ thấu trời. Tiên khí chỉ có thể bảo hộ nàng không bị thương tổn, cũng sẽ không làm cho nàng đi lại dễ dàng hơn. Vấn đề này không ai có thể trả lời nàng. ánh mắt của nàng nhìn hướng con lừa đen, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Bổn tiểu thư muốn cưỡi lừa. Oa, bổn tạo mới không phải là vật cưỡi. Con lừa đen vội vàng co giò chạy. Trên người tiểu ma nữ kia có chấn hồn ấn, quỷ mới biết có thể sẽ bị nàng đột nhiên ấn cho một cái hay không. Ha ha ha. Một chạy một đuổi, rồi lại đem đường đi vốn gian nan này trở thành chơi đùa. Đi dưới loại tiết trời cực độ ác liệt này, đối với linh lực là một loại hao tổn thật lớn. Sau vẻn vẹn nửa ngày, con lừa đen và băng tú lan liền mệt gần chết, phải dừng lại nghỉ ngơi. Chu Hằng dùng tuyết động đắp một ngôi nhà băng, làm chỗ nghỉ chân tạm thời. Nếu có thể đốt đống lửa nướng ăn thì tốt rồi. Cho dù nhà băng có thể ngăn cách gió lạnh tương đối, nhưng vẫn làm băng tú lan cóng đến liên tục xoa tay, con lừa đen cũng không ngừng xoa chân. Chu Hằng nghĩ nghĩ, đem hỏa thần lô lấy ra ngoài, dùng thần ý nói. Lò à, phóng ra chút lửa. Phi, ngươi coi bổn tạo là cái gì rồi? Bổn tạo là lò đan, không phải là lò sưởi. Hỏa thần lô phẫn nộ nói. Dù sao đều là lò, không sao cả. Chu Hằng vỗ vỗ lò, ý uy hiếp 10 phần. Hỏa thần lô dùng mình một cái, không dám cãi cọ với Chu Hằng nữa, đành phải miễn cưỡng giấy lên một đống lửa, tỏa ra hơi nóng ấm áp. A, thật sự quá thoải mái. Băng tú lan ngáp một cái, rất nhanh liền ngủ say khò khò. Chu Hằng cũng cảm thấy hơi mệt, nhắm mắt lại ngủ một lát. Chỉ có con lừa đen hai mắt xoay vòng vòng, nhìn chằm chằm hỏa thần lô chảy nước miếng. Nhưng nó đã nếm đau khổ cuối cùng không dám xuống tay, không bao lâu liền phát ra tiếng ngáy. Nghỉ ngơi một ngày, bọn họ đều tinh thần phấn chấn. Có một chút mệt mỏi chỉ có thể thông qua giấc ngủ mới có thể xua tan, chỉ dựa vào ngồi xuống điều tức là không được. Chu Hằng dứt khoát tế hỏa thần lô ra. Đồ chơi này lúc trước ở dưới thiên trì hấp thu nhiều lửa như vậy, vừa khéo hiện tại nhổ ra. Dưới sự trợ giúp của hỏa thần lô, tốc độ đi tới của bọn họ tăng nhiều. Theo Chu Hằng phỏng chừng, bọn họ lúc trước tuy rằng chỉ hoãn thật nhiều ngày, nhưng phi thường có khả năng sẽ là nhóm đầu tiên tới Ngựa Long Điện. Lại đi 2 ngày, tuyết lớn ngừng, gió cũng ngừng. Cũng không biết là ánh sáng từ nơi nào phát ra, toàn bộ băng nguyên phản chiếu một vùng ánh sáng trắng chói mắt. Gió ngừng tuyết nghỉ, hoàn cảnh thoáng cải thiện một chút. Nhưng tuyết đọng vẫn rất dày, đi lại cũng không thấy dễ dàng bao nhiêu. Độ lạnh thấu xương vẫn khiến máu người như muốn đông lại, phải mọi lúc vận chuyển linh lực để nâng cao nhiệt độ cơ thể, thúc giục máu lưu chuyển bình thường. Lại đi tới gần nửa ngày, phía trước đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết chân. Lúc trước tuyết lớn đầy trời, cho dù để lại dấu chân cũng sẽ bị bao phủ trong nháy mắt. Những dấu chân này hẳn là sau khi tuyết ngừng mới để lại, nếu tính thời gian cũng chỉ nhanh hơn bọn họ nửa ngày đường. Ồ, bổn tạo đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm ngát. Dường như cả người đều muốn bay lên vậy. Con lừa đen đột nhiên nói. Mũi chó. Băng tú lan lập tức nói. Phi, mũi chó nào thính như của bổn tạo. Con lừa đen không cho là nhục ngược lại đắc ý giặt rào. Bọn họ tiếp tục đi tới. Con lừa đen luôn nói có thể ngửi được mùi thơm. Nhưng Chu Hằng và băng tú lan đều không phát hiện chút nào. Thẳng đến lại đi 2 giờ sau, Chu Hằng cũng ngửi thấy một luồng thơm ngát nhàn nhạt. Chỉ riêng mùi thơm khiến cho hắn toàn thân thoải mái, nhẹ bẫng hồn bay lên trời. Khả năng là tiên dược cực kỳ quý báu. Chu Hằng lập tức nói. Bổn tạo sớm nói rồi, các ngươi khăng khăng không tin. Con lừa đen thở phì phì nói. Hẳn là ở phương hướng kia. Chu Hằng thỏ tay chỉ. Băng tú lan mặc dù không ngửi được nhưng cũng không sao cả. Dù sao có chỗ tốt có thể chen một chân là được. Bọn họ có hỏa thần lô hộ thể, có thể tiết kiệm lượng lớn linh lực để chạy đi, tốc độ rất nhanh. Sau khi lại đi mấy giờ, phía trước lại xuất hiện rất nhiều vết chân, lại từ một phương hướng khác vòng lại. Chu Hằng thoáng suy nghĩ, nói, chính là nhóm người phía trước, bọn họ cũng phát hiện ra tiên dược nhưng chậm hơn so với chúng ta, cho nên mới từ phương hướng này vòng lại. Bọn họ nguyên bản nhanh hơn chúng ta khoảng nửa ngày, nhưng đi đường vòng lại thêm tốc độ không nhanh bằng chúng ta, khả năng chỉ nhanh hơn chúng ta một chút xíu. Con lừa đen phân tích, một khi liên quan đến bảo vật nó liền lập tức trở nên tinh thần gấp 100 lần, hơn nữa chỉ số thông minh tăng vọt. Đi. Chu Hằng gật gật đầu. Bọn họ phải tăng tốc độ, bởi vì đám người đi ở phía trước bọn họ kia, cũng chưa chắc là gần với tiên dược nhất. Lại đi gần 1 giờ, cho dù băng tú lan cũng có thể ngửi được mùi thơm ngát mê người kia. Mà nước miếng của con lừa đen đã nhỏ ra một dòng suối nhỏ trên đất tuyết. Ở trước mặt bọn họ xuất hiện một đám người. Không nhiều, cũng chỉ có 8 người, đều đang bước thấp bước cao ra sức đi tới. Ánh mắt Chu Hằng thoáng ngưng, hắn rồi lại nhìn thấy một người quen. Liên Hữu Hạo, Liên Tĩnh Hương không có mặt. Trên thực tế nơi này quá lạnh, ngay cả Nguyệt Minh Đế cũng không thể vào sâu, huống chi Liên Tĩnh Hương chỉ là một Nguyệt Minh Hoàng mà thôi. Chu Hằng nhìn thấy bọn họ cũng nhìn thấy Chu Hằng, trên mặt đều lộ ra vẻ đề phòng. Chu Hằng thu hồi hỏa thần lô. Nếu như không có tính toán diệt khẩu, hắn cũng không muốn cho người biết được uy lực của món dị bảo này. Đám người trước mặt dừng bước chân, Chu Hằng, con lửa đen, Băng Tú Lan đi tới một đoạn sau đó liền chỉ cách những người này khoảng 10 trượng. Ra mắt Liên tiền bối. Chu Hằng ôm quyền thi lễ. Nể tình Liên Tĩnh Hương lễ ngộ có thừa, hắn cũng đối với Liên Hữu Hạo để lại mấy phần khách khí. Nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng để ý tới loại người này. Tuy nhiên tu vi người này rồi lại tăng lên một đoạn, chẳng lẽ ở nơi này có kỳ ngộ. Nhưng hắn rõ ràng hẳn là không có thời gian. Liên Hữu Hạo đầu tiên là ngây ra một chút. Hắn tuy rằng nhận biết Chu Hằng nhưng lúc trước Chu Hằng lại không phải là bộ dạng đứa trẻ hiện tại. Nhưng mặt mũi hình thể có thể thay đổi, khí chất của một người lại sẽ không thay đổi. Hắn vẫn nhận ra Chu Hằng, lại khẽ hừ một tiếng, bộ dạng rất vênh váo. Liên huynh, thiếu niên này là... Bên cạnh có người hỏi, chỉ là một thực khách của Liên gia ta mà thôi. Liên Hữu Hạo hết sức khinh miệt nói. Vừa nghe hắn nói vậy, những người khác cũng đều lộ ra vẻ khinh miệt. Thực khách liền đại biểu cho tán tu, chiêu số hoang dã, lại hoặc là đến từ gia tộc nhỏ nào đó, khẳng định không có bối cảnh gì. Những người này đều là Nhật Diệu Vương, nhưng cũng không có nhân vật nổi trội. Bọn họ có thể giành ở trước Chu Hằng, hẳn là trên đường không chỉ hoãn gì, một đường thẳng tới Ngự Long Điện. Bởi vậy tốc độ tiến tới của bọn họ rất nhanh, nhưng cũng không có khả năng biết được chuyện xảy ra trong mấy ngày này. Tỷ như chiến tích hiển hách của năm đại chí tôn trẻ tuổi đám Nhất Kiếm Phá Thiên, càng tỷ như Chu Hằng đã đột phá Nhật Diệu Vương, càng là nhân vật đột phá cực hạn. Nếu không, bọn họ sẽ tuyệt đối không dám khinh thị Chu Hằng như thế. Chu Hằng cười nhạt, hắn trước giờ sẽ không đem thái độ của người khác để ở trong lòng. Nể tình Liên Tĩnh Hương lễ ngộ có thừa, hắn lựa chọn lui nhường, không chấp nhặt với Liên Hữu Hạo. Ngươi liền cùng chúng ta đồng hành đi. Liên Hữu Hạo sau khi nghĩ một lát, vẫy vẫy tay với Chu Hằng. Chu Hằng không sao cả cười cười. Nếu phương hướng đi tới của mọi người nhất trí, vậy thì đồng hành thôi. Chu tiểu tử, vậy mà ngươi cũng có thể nhịn à? Con lừa đen dí tới bên tai Chu Hằng nói. Trước để hắn đắc ý một hồi, nếu là hắn luôn không biết chừng mực, lại đập hắn là được rồi. Chu Hằng thuận miệng nói. Hy vọng tên này sáng mắt một chút. Con lừa đen cười xấu xa. Đoàn người tiếp tục đi tới, ngay cả đám người Liên Hữu Hạo luôn là kìm lòng không đậu nhìn về phía Băng Tú Lan. Không phải là thiếu nữ này, bộ dạng như thiên tiên mà là nàng rõ ràng chỉ là một Nguyệt Minh Vương, vì sao có thể không chịu khổ băng hàn ở nơi này. Đồ vật tỏa ánh sáng trắng kia, nhất định là món bảo vật rất lợi hại. Vẻn vẹn Nguyệt Minh Vương lại có được một món tiên khí có thể sánh với võ giả Nhật Diệu cảnh. Điều này sao có thể không làm người đỏ mắt? Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bao gồm cả Liên Hữu Hạo bên trong, ánh mắt của bọn họ thi thoảng đều lộ ra vẻ nóng bỏng. Nhưng bởi vì bọn họ càng muốn cướp lấy thánh dược, tiên thảo ở phía trước cho nên tạm thời đều khắc chế sự kích động của mình. Dù sao tiểu cô nương này chỉ là Nguyệt Minh Vương, lại không chạy được. Tám người bọn họ bởi vì Hóa Long cửu trảm mà kết thành đồng minh, đây là một mục tiêu chung. Nếu là hiện tại bắt đầu tranh bảo vật, rất có khả năng khiến đồng minh của bọn họ tan vỡ. Bởi vậy người thông minh tự nhiên biết nên làm như thế nào. Một đường đạp tuyết dày đi tới, nhiệt độ cực thấp khiến bọn họ bước đi thong thả. Lại sau mấy giờ, phía trước xuất hiện một gò núi nhỏ. Dường như trên mặt đất phồng lên một cái bọc, không cao nhưng liên miên khu vực rất dài. Gò núi có rất nhiều cửa động. Chu Hằng có thể khẳng định. Mùi thơm ngát hắn ngửi được chính là từ trong những động này truyền ra. Các ngươi xem. Một người đột nhiên chỉ vào bên sườn kêu lên. Đó là một cây cột, toàn thân trong suốt, dường như là từ băng xương ngưng kết. Đỉnh trụ hết sức sắc bén, giống như một cây trường thương. Mọi người đều súng lại, nhưng không đi mấy bước liền phát hiện nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh, trên người đều kết trụ băng. Lông, tóc đều trở nên một mảnh xương trắng, máu đông lại, cả người như bị đóng băng. Bọn họ vội vàng lùi lại. Lạnh như vậy căn bản không phải là bọn họ có thể chống đỡ. Tuy rằng bọn họ đều không phải là Nhật Diệu Vương đột phá cực hạn, nhưng nhiệt độ thấp nơi này quá lợi hại, cho dù Nhật Diệu Vương đánh xuyên vách ngăn cảnh giới đến đây, đều không có khả năng tới gần. Rét lạnh như vậy đã vượt ra khỏi cực hạn của Nhật Diệu cảnh, ít nhất cũng phải tìm Thăng Hoa Vương tới. Nhưng dưới sự áp chế cảnh giới, Thăng Hoa Vương đến đây cũng không có cách. Đây chính là một cục diện khó giải. Mọi người đều than thở không thôi. Bọn họ đều có thể nhìn ra được, cây trụ này tất nhiên bất phàm. Nhưng căn bản không thể đến gần, như vậy lại có tác dụng gì? Đừng quản những thứ này, chúng ta mau vào động. Liên Hữu Hạo nói, ánh mắt nhìn về phía sơn động sáng quắc. Trong đó ít nhất có một gốc thánh dược. Thậm chí đầy đất. Cửa vào nhiều như vậy, nên vào từ nơi nào? Chúng ta chia nhau mà đi, thế nào? Tám người Liên Hữu Hạo đều nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu. Đồng minh của bọn họ cực kỳ yếu ớt. Rất dễ dàng bởi vì một chút xíu xung đột lợi ích mà tan rã. Nhưng chuyến này lại không phải là điểm cuối, vì bảo trì hòa khí, vẫn là chia nhau làm việc thì hơn. Bất kể ai đạt được thánh dược đều im lìm phát tài, chính mình không nói người khác cũng sẽ không biết, như vậy cũng không cần tranh đoạt. Vút vút vút tám người đồng loạt bắn người mà ra, phân biệt chọn một sơn động tiến vào, trong nháy mắt liền biến mất. Chu tiểu tử, còn ngây ra làm gì, chúng ta cũng mau vào đi. Con lửa đen ở bên cạnh thúc giục. Chu Hằng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Ngọn núi lửa lúc trước là như thế nào hình thành? Một người đá hấp thu thiên địa dị hỏa, sau khi chết lửa tàn tràn ra mới hình thành một ngọn núi lửa. Mà nơi này thì sao? Một vùng băng nguyên, có phải là một người băng nào đó sau khi chết hình thành hay không? Nơi này ở tiền sử của tiền sử đã phát sinh đại chiến của cấp bậc sáng thế đế, ngã xuống mấy vị sáng thế đế tuyệt không hiếm lạ. Hỏa thần lô có thể hấp thu lực lượng lửa, nhưng đối phó xương giá lại không phải tốt như thế. Trừ phi Chu Hằng có thể mở nắp lò phóng hỏa. Hắn nhìn về phía cây tinh trụ ở xa kia, lại đem khối hỏa tinh thạch kia lấy ra, chính là cặn bã người khổng lồ kia sau khi bị hỏa thần lô luyện hóa. Chu Hằng giơ tay phải lên, ném hỏa tinh thạch ra. Bùng một tiếng đập xuống trên cây tinh trụ kia. Lập tức vụn băng bắn loạn, cây tinh trụ kia không ngờ bị đập vỡ. Không chịu nổi đập như vậy. Ồ, Chu Hằng chợt trừng to mắt, bởi vì hắn nhìn thấy sau khi tinh trụ này vỡ nát, ở giữa rồi lại bay lên một dải băng màu lam dài sấp xỉ ba gang, mảnh vô cùng. Theo tinh trụ vỡ nát, dải băng này cũng rũ ra rơi xuống. Bởi vì quá mảnh, ở trên đất tuyết màu trắng lại không hề nổi bật chút nào. Hỏa thần lô hút một cái, khối hỏa tinh thạch kia liền lập tức thu lại, vô thanh vô tức. Chuyện gì xảy ra? Chu tiểu tử, mau lên, nơi này có gì để nhìn? Con lửa đen vội muốn chết. Đừng kích động. Chu Hằng đi vòng quanh gò núi, rất nhanh liền phát hiện cây tinh trụ thứ hai. Sau khi đánh nát, bên trong vẫn là một dải băng màu đen. Cây thứ ba, cây thứ tư, cây thứ năm, đều là như thế. Lúc này con lửa đen và băng tú lan đều kỳ quái. Những dải băng màu lam này đến tột cùng là thứ gì? Vẫn là vào động trước đi. Con lửa đen mặc dù hiếu kỳ, nhưng so với bảo vật thì vẻn vẹn là lòng hiếu kỳ lại tính là gì? Chu Hằng cũng không nghiên cứu ra manh mối gì, liền gật gật đầu. Hai người một lửa cũng chọn một sơn động tiến vào. Động là con lửa đen chọn, theo nó nói ở đó mùi thơm nồng đậm nhất, hẳn là khoảng cách thánh dược gần nhất. Trong sơn động có hào quang yếu ớt lóe lên, là bản thân vách núi nơi này đang phát sáng, không phải là rất sáng rõ lại đủ để khiến cho Nguyệt Minh Vương đều nhìn rõ ràng, huống chi là Nhật Diệu Vương. Từng tia khí lạnh lan tràn, càng trở nên thấm người thấu xương, phải đem linh lực tăng lên nữa mới có thể chống được rét lạnh như vậy. Sơn động này vòng vèo quanh co, không đi được mấy bước liền xuất hiện ngã ba, hơn nữa ngã ba rồi lại ngã ba, hoàn toàn là một mê cung. Chu Hằng từng muốn dùng phương pháp bạo lực một đường sông thẳng, nhưng sự thật chứng minh chút sức châu ấy của hắn còn không đủ mạnh, căn bản không thể đánh vỡ vách đá nơi này, chỉ có thể thành thật đi vòng qua. Cũng may trí nhớ của võ giả bậc cao rất mạnh, đường chỉ cần đi qua một lần là có thể ghi nhớ, rất dễ dàng là có thể xây dựng ra bản đồ địa hình của nơi này trong đầu. Khi bản đồ như tổ ong này được xây dựng hoàn thành, như vậy hết thảy liền đơn giản. 5 ngày sau, đám người Chu Hằng từ trong một sơn động hẹp hòi đi ra, phía trước rộng mở trong sáng, hiện ra một hang động to lớn. Dường như một cái đấu thú trường thật lớn, vừa rộng rãi vừa cao lớn. Đám người Chu Hằng cũng không phải là người đầu tiên tới, chỉ thấy nơi này đã có mấy chục người. Bọn họ phân tán vây thành một vòng tròn, ở giữa thì là một cái bàn ngọc thạch, trên bàn có để một viên tinh thể màu lam nhạt, hình dạng như quả. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm ở trên tinh quả, nhưng vị trí bọn họ cách bàn ngọc ít nhất đều 50 trượng, không dám vượt qua một bước. Mùi thơm ngát kia không phải là tới từ tiên thảo gì mà chính là viên tinh quả màu lam kia. Khiến mọi người không dám đi tới thì rõ ràng là một vùng băng nhận. Chúng nó vây quanh bàn ngọc ở giữa, tỏa ra khí lạnh thấu xương, đóng băng đường đi tới. Có người không kìm nổi ra tay, tế ra tiên khí muốn thu lấy. Nhưng vừa triển khai tới phía trên băng nhận liền lập tức bị đông kết, phịch một tiếng rớt xuống, rồi lại ngã nát tan tành. Một món tiên khí cứ vậy bị hủy. Mọi người đều gấp đến vò đầu bứt tai. Tinh quả màu lam kia tất nhiên là thiên địa kỳ chân, nhưng hiện tại có khí lạnh bảo vệ, khiến cho bọn họ chỉ có thể nhìn mà than thở, có ý mà không biết làm sao được. Chu Hằng cũng thử ném ra hỏa tinh thạch, nhưng lần này hỏa tinh thạch cũng không lập uy, keng một cái liền bắn ngược về, không thể đánh gãy băng nhận. Lấy lại lấy không được, bỏ lại không cam lòng. Mọi người đều thi triển bản lĩnh, thử đem tinh quả màu lam thu vào tay. Nhưng mặc cho bọn họ thi triển đủ mọi kỹ thuật lại đều uổng công. Vùng băng nhận này có thể ngăn cách mọi thứ. Chu Hằng thầm nghĩ trừ phi để hỏa thần lô đại triển thần uy, như vậy vùng băng nhận này hẳn là có thể tiêu trừ. Nhưng vấn đề là, cái lò kia lại không phải là cao thủ võ đạo gì, sẽ chỉ phun loạn một hơi, rất có khả năng sẽ đem tinh quả màu lam thiêu hủy cùng một lượt. Như vậy thật là tiền mất tật mang. Hắn cầm được cũng buông được. Nếu đã vô kế khả thi thì rời đi thôi, ở nơi này lãng phí thời gian không hề ý nghĩa. Đúng vào lúc này, mấy luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ đột nhiên tràn tới. Mọi người đều run rẩy phát ra từ sâu trong lòng, nhìn về phía một lối vào.

mà cường giả sáng thế cảnh cũng sẽ không nhàm chán đến tìm bọn họ tính nợ. Chạy được sao? Ba vị cường giả sáng thế cảnh thân hình như chớp lóe, bọn họ đều nắm giữ thân pháp cực kỳ huyền diệu lại thêm nghiền ép tuyệt đối, về chiến lực, căn bản không có người là đối thủ một hiệp của bọn họ. Cũng căn bản không có người chạy được ra ngoài, lần lượt bị ném qua huyết tế. Tiểu tử, tới lượt ngươi. Cường giả mặt lông vàng một tay vươn tới ba người Chu Hằng, hẳn là chỉ có lực lượng của Nhật Diệu Vương 10 vầng mặt trời, nhưng phối hợp với khí thế, tiên thuật, chiến lực của hắn tuyệt đối đánh xuyên vách ngăn cảnh giới. Cực kỳ mạnh mẽ. Đây là diện mạo của cường giả sáng thế cảnh sao? Chu Hằng đột nhiên có chút hiểu được, vì cái gì vạn cổ đại đế muốn đánh tới tuyệt tiên thành, chính là có rất nhiều người cần ăn đòn, không đi bắt đưa bọn họ để đánh một trận thì trong lòng rất khó chịu. Hắn cũng rất muốn đánh ba lão bang tử này. Các ngươi cũng đã sống tới tuổi này, cũng sống gần như đủ vốn, tại sao không huyết tế chính mình? Chu Hằng cười lạnh, giơ cao một quyền nghênh đón cường giả mặt lông vàng kia. Hắn gào to một tiếng, khí thế của vương giả trong võ phát động, trên nắm tay cũng bố trí xong tiểu phù văn công kích, tập hợp 20 mảnh vỡ phù văn nhỏ làm thử. Bành! Hai người đụng nhau một cái, thân hình đều là chấn động, đồng loạt lui về phía sau một bước. Một kích này, cân sức ngang tài. Ân! Ánh mắt lão nhân mặt lông vàng ngưng tụ. Tiểu tử này không ngờ có thể cứng rắn ăn một kích của hắn, có điểm ý tứ. Nhưng cũng chỉ là có điểm ý tứ, loại lũ tiểu nhân vật này, đặt ở bên ngoài hắn có thể một hơi thổi chết một vạn người, nếu không có tình huống đặc thù nơi này, há có thể khiến hắn liếc mắt nhìn hơn một cái. Lại còn giao thủ cùng hắn. Tiểu tử có thể dâng sinh mệnh cho bọn ta, đây là vinh quang của ngươi. Lão già nói xong lời nói chẳng biết xấu hổ, lại đánh ra một chưởng, lòng bàn tay hiện ra một đạo ấn ký ánh trăng, đánh tới Chu Hằng. Thúi lắm. Chu Hằng giận dữ quát, đánh ra một quyền, tăng số lượng tiểu phù văn vỡ nát lên tới 40, ánh sáng vàng chớp động, uy lực tăng vọt. Bành! Hai người lại va chạm một kích, lại tạo thành kết quả chẳng phân biệt được cao thấp lần nữa. Có điểm ý tứ. Lão nhân mặt lông vàng lộ ra một chút ý động. Môn công pháp này của ngươi dường như rất là không tồi. Há chỉ không tồi. Giết người như giết cẩu. Chu Hằng cười lạnh, đây chính là huyết hà thiên kinh. Ngay cả cấp bậc đỉnh phong sáng thế đế như Đông Quách Hằng cũng giành giựt điên cuồng, càng làm cho huyết hà lão tổ mò tới cánh cửa tiến thêm một bước, há chỉ không tồi. Nếu để cho đối phương biết đây là huyết hà thiên kinh, phỏng chừng liền muốn đánh bạc tánh mạng để đến đoạt. Làm càn, vẻ giận dữ của lão nhân mặt lông vàng thoáng động, hắn thật đúng là không coi người nơi này ra gì, con kiến như thế chết 1.000, 1.000 thì như thế nào? Thân hình hắn lướt động, bước tới Chu Hằng, phát động cận chiến. Tình hình này càng thêm hung hiểm. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, hai đấm huy động liên tục, tiểu phù văn vỡ nát bắn ra, chiến lực của hắn kinh thiên, đủ để chém ngực Nhật Diệu Hoàng bậc thấp. Bành, bành, bành. Một già một trẻ chiến đấu kịch liệt, một là Nhật Diệu Vương vượt qua cực hạn, một lại là cường giả sáng thế cảnh giới bị áp chế, đều có thể bộc phát ra chiến lực Nhật Diệu Hoàng, đánh cho trời đất u ám. Bên kia, những người không có nhiệm vụ khác, đã bị hai gã cường giả sáng thế cảnh khác ném ra ngoài huyết tế. Người còn sống trừ bỏ ba đại cường giả sáng thế cảnh, liền chỉ có Chu Hằng cùng con lừa đen và băng tú lan dưới sự bảo vệ của hắn. Lão viên hầu, thu thập một Nhật Diệu Vương còn cần lâu như vậy sao? Khẩu khí của lão nhân gầy yếu mang theo vài phần trêu chọc nói. Ha ha ha, lão phu cũng chỉ là suy đoán môn công pháp này của hắn thôi. Nếu Huyền Dương huynh không kịp đợi, lão phu liền chấm dứt chiến đấu trong vòng 3 chiêu. Lão nhân mặt lông vàng cười to. Thân hình bỗng nhiên nhanh hơn, phía sau có một đạo hà quang bay ra, hóa thành từng phiến thần huy, chém tới Chu Hằng. Đây là kỹ thuật hắn nắm giữ. Nếu là do chân thân thi triển ở bên ngoài, có thể nói là trong nháy mắt sẽ phá hủy một mảnh tinh tú. Do thần tướng thi triển, cộng thêm nơi này áp chế cảnh giới. Tự nhiên không có khả năng bạo phát ra uy năng cường đại như vậy, nhưng để đánh chém một gã Nhật Diệu Vương 10 luân lại là dư giả. Hư hư hư, vô số đạo tử hà bay tới. Mỗi một đạo có lực phá hoại cuồng bạo hết thảy trong nháy mắt. Khuôn mặt Chu Hằng lạnh lùng, toàn lực mở phòng ngự ra, toàn bộ không gian đã bị tử hà phong tỏa. Hắn không thể dùng tấn vân lưu quang bộ tránh đi, chỉ có thể cứng rắn ngăn cản. Bành, bành, bành, bành. Từng phiến tử hà đụng phải, thân hình Chu Hằng bị lực lượng kinh khủng làm cho lùi lại về sau. Rầm rầm rầm, hắn không biết đã cứng rắn ăn bao nhiêu tử hà, thân hình lùi lại trăm trượng mới ngừng lại được. Cái gì? Ba đại cường giả sáng thế cảnh đồng thời lộ ra biểu tình giật mình, bởi vì Chu Hằng lại đỡ được một kích này, hơn nữa, toàn thân không bị thương. Không thể nào a, trừ phi, thể chất của tiểu tử này đã đạt đến cấp độ tiên khí Nhật Diệu cảnh. Ba cường giả hai mặt nhìn nhau, đều là hơi hơi nhíu mày. Thả vào ngoại giới, đừng nói tiên khí Nhật Diệu cảnh, chính là tiên khí thăng hoa cảnh cũng là bị một động tác của bọn họ bóp vỡ. nhưng ở trong hoàn cảnh đặc thù nơi này, thể chất tiên khí nhật diệu cảnh cũng tương đương với khắc ở trên thân ấn ký bất tử. Hơn nữa, bọn họ còn không biết thể chất của Chu Hằng đến tột cùng đạt tới tiên khí nhật diệu cảnh, nếu như là nhật diệu vương còn dễ nói, cấp bậc nhật diệu hoàng chính là chiến lực liền có thể tạo thành tổn hại, tiến công kéo dài tất nhiên tổn hại. Nhưng nếu đạt tới nhật diệu hoàng, nhật diệu đế thì sao? Ở trong này chính là vô địch. Trừ phi, ba người bọn họ nguyện ý bộc phát ra lực lượng vượt qua nhật diệu vương. Nhưng làm như vậy, hậu quả, bọn họ đã thấy. Chẳng qua chỉ như thế. Chu Hằng ngạo nghễ mà đứng, sát khí trong ánh mắt rừng rực. Nếu còn khuyết thiếu huyết tế, ba người các ngươi vừa đủ. Gì? Ba đại cường giả sáng thế cảnh đều là sửng sốt, trong cuộc đời dài dằng dặc của bọn hắn đã bao nhiêu năm không có nghe được cuồng ngôn như vậy. Lại muốn huyết tế bọn họ. Ha ha ha, đây thật là buồn cười lớn nhất trên đời này. Tiểu tử vô tri. Lão nhân mặt lông vàng lại xuất kích, khuôn mặt hắn lạnh lẽo, đánh ra một động tác, khí tức kinh khủng dữ dội cuộn tới, nhưng còn không có tới trước mặt Chu Hằng. Trên lưng trưởng của hắn lại là ba một tiếng, một đoàn huyết hoa bắn ra. Lão già vận dụng lực lượng nhật diệu hoàng, bởi vậy đã bị cấm chế nơi này phản chế, chỉ là cũng không có bị mạt sát trong nháy mắt, như cường giả sáng thế cảnh phía trước kia. Ba, ba, ba, theo một trưởng này của hắn nhanh chóng đến gần, cả cánh tay của lão nhân cũng đang không ngừng bắn ra máu, trừng phạt của cấm chế này cũng không phải là một lần, mà là luôn luôn thi hành, chỉ là mức độ không có kịch liệt như vậy thôi. Một trưởng này, cực kỳ khủng bố. Ánh mắt Chu Hằng mở ra, hai đấm trong nháy mắt ngưng kết 99 mảnh vỡ phù văn, hắn cũng toàn lực ứng phó, thôi phát uy lực của tiểu phù văn công kích đến mức tận cùng, nghênh đón lão nhân mặt lông vàng. Ầm, hai người va chạm với nhau. Một đạo lực lượng ba động kinh khủng lập tức lan tràn trong hang động, nhưng lại làm cho hai cường giả sáng thế cảnh khác đều từng bước lui về phía sau. Không có biện pháp, hiện tại bọn họ cũng bị áp chế tới Nhật Diệu Vương, có thể chống cự lại cổ lực lượng này phải là Nhật Diệu Hoàng. Nếu là bọn họ không chịu kích phát ra lực lượng mạnh hơn, như vậy liền chỉ có từng bước lui về phía sau. Nhưng với thân phận Nhật Diệu Vương bước lui được hai cường giả sáng thế cảnh, tin tức này nếu truyền đi, thanh danh của Chu Hằng chắc chắn nhất phi trùng thiên. Không thể nói là chiến đấu này đặc thù như thế nào, người nghe được căn bản sẽ không để ý, bọn họ chỉ sẽ nhớ kỹ có một Nhật Diệu Vương, có thể bước lui hai vị cường giả sáng thế cảnh. Đây là tiên pháp gì? Lão nhân mặt lông vàng vừa giận vừa mừng vừa sợ. Hắn đã thôi phát lực lượng đến Nhật Diệu Hoàng rồi, cộng thêm bản thân hắn nắm giữ tiên thuật bậc cao, chính là có thể chiến thắng Nhật Diệu Hoàng vượt qua cực hạn. Nhưng không ngờ chỉ có thể đánh ngang tay cùng Chu Hằng. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là Nhật Diệu Vương 10 luân, lực lượng so với hắn đã kém một khoảng lớn, nói cách khác, tiên thuật hắn nắm giữ tuyệt đối cao hơn một khoảng lớn so với chính mình, lúc này mới có thể bù lại chênh lệch về lực lượng, khiến cho chiến lực của song phương ngang hàng. Tiên thuật hắn nắm giữ cao hơn mình. Lão nhân mặt lông vàng có thể không kinh hãi sao? Có thể không vui sao? Chỉ cần giết Chu Hằng, hắn có thể rút ra thần trích của đối phương, trực tiếp đọc được trí nhớ của Chu Hằng, căn bản không cần ép hỏi, môn tiên thuật chưa từng có từ trước tới nay liền có thể cho hắn tất cả. Hắn biết hàng, nhãn lực của hai cường giả sáng thế cảnh khác cũng không kém a, đều là lộ ra vẻ tham lam, nhưng đồng thời là tò mò, thiếu niên cái này mới nhìn qua, cũng chỉ có 12-13 tuổi đến tột cùng là thiên kiêu của nhà nào. Ít nhất trong Tí Tiên Thành, Sử Tiên Thành, Dần Tiên Thành cũng không có thiên kiêu như vậy. Chẳng lẽ là đến từ Tuyệt Tiên Thành? Ba đại cường giả tuy rằng đều là sáng thế cảnh, đều không phải sáng thế đế, còn chưa có tư cách vào ở Tuyệt Tiên Thành địa vị trí cao vô thượng trong tiên giới, cũng chỉ có thể đoán Chu Hằng có phải là thiên tài của Tuyệt Tiên Thành hay không. Nhưng tiên thuật mê người, dù trên thân Chu Hằng mang theo vật phẩm đưa tin gì cũng không dùng, nơi này phong bế liên hệ với ngoại giới, chỉ cần diệt khẩu, tự nhiên là thần không biết, quỷ không hay. Ha ha ha. Đây là trời ban kỳ duyên. Lão nhân mặt lông vàng tuy rằng toàn thân cũng bắt đầu phún huyết, nhưng hắn lại là cười đến vui sướng. Hắn thấy, tiên thuật này nói không chừng liền có thể so sánh với Hóa Long Cửu Trảm. Thế công của hắn càng thêm linh hoạt, sắc bén. Nhưng vô dụng, tiểu phù văn công kích của Chu Hằng chính là đến từ Huyết Hà Thiên Kinh. Lực sát thương vô cùng kinh khủng, cộng thêm phòng ngự thân thể mãnh liệt của hắn. Chiến với cường giả Nhật Diệu Hoàng căn bản không thành vấn đề. Lão nhân mặt lông vàng thắng ở việc kéo dài lực lượng. Căn bản không lo về lực lượng, nhưng hắn cũng không dám hao tổn, bởi vì cấm chế luôn luôn đang công kích hắn, mặc dù không có oanh bạo hắn, nhưng toàn thân đổ máu như thế lại là chuyện đùa sao? Nếu là hắn lại tăng chiến lực lên, đạt tới Nhật Diệu Đế, thậm chí Thăng Hoa Vương, như vậy khẳng định trấn áp Chu Hằng sẽ như chơi trò chơi. Nhưng làm như vậy, nói không chừng chính hắn cũng sẽ bị phá hủy. Vì một môn tiên thuật cái thế, hắn thừa nhận giá phải trả là mất đi một đạo thần tướng, nhưng mấu chốt là... Nơi này còn có hai cường giả sáng thế cảnh khác, trả giá của hắn,

mọi người đều kinh hãi, khí thế của vương giả trong võ có năng lực áp chế võ giả cùng cảnh giới, nhưng chưa từng có nghe nói qua còn có thể tạo thành thương tổn trực tiếp, đối với võ giả cùng cảnh giới. Ngươi phế đi tu vi một vầng mặt trời đỏ của ta. Khóe môi mỹ nữ vũ tộc kia chảy ra một vết máu, tràn ngập tức giận quát Chu Hằng. Ngươi hẳn là cảm tạ ta còn hạ thủ lưu tình, nếu không ngươi không phải chỉ mất đi lực lượng của một vầng mặt trời đỏ, mà là tánh mạng của ngươi. Chu Hằng thản nhiên nói, toàn bộ tiên giới chỉ sợ, cũng chỉ có hắn có thể dùng khí thế trở thành thủ đoạn công kích trực tiếp. Khốn nạn! Lại có một gã nam nhân dáng người khôi ngô nhảy ra ngoài, bắp thịt toàn thân tràn đầy lực lượng cùng cảm giác áp bách, khí thế cao hơn rất nhiều nếu so với mỹ nữ vũ tộc kia. Đây là hiển nhiên, mỹ nữ vũ tộc kia vẫn chỉ là Nhật Diệu Vương 7 luân, nhưng hắn lại là Nhật Diệu Vương 8 luân vượt qua cực hạn. Hắn đang theo đuổi mỹ nữ vũ tộc kia, nhìn thấy nữ nhân mình ái mộ bị thương tổn tự nhiên giận không kềm được, lập tức đánh tới. Đi tìm chết. Tráng nam hét lớn một tiếng, 8 vầng mặt trời đỏ xoay tròn ở sau người, một quyền của hắn phồng lên, hóa thành một thanh thiết chùy khổng lồ, đập xuống đầu Chu Hằng. Hắn biết thực lực Chu Hằng cực kỳ cường đại, bởi vậy vừa ra tay liền toàn lực ứng phó. Sát khí trong lòng Chu Hằng nảy sinh, thật sự cho là mình dễ nói chuyện sao? Tay phải hắn cũng phồng lên, nghênh đón tráng nam kia. Hai người cũng chưa chơi thứ gì, chính là so đấu lực lượng cùng tiên pháp. Bành! Hai nắm tay đụng vào nhau, một thanh âm ba vang lên, nắm tay tráng nam trong nháy mắt hóa thành mưa máu, mà quả đấm của Chu Hằng thì không hề ngừng lại, tiếp tục đánh tới, ba ba ba, một mảnh mưa máu bay tán loạn, tráng nam kia toàn bộ bị đánh nát. Thần hình câu diện. Phốc! Vô số người đều là phun ra một ngụm nước miếng, cái này cũng quá khoa trương đi. Chu Hằng mạnh mẽ, mọi người đều có thể cảm ứng được, mà lúc trước chỉ dùng khí thế liền phá hủy một vầng mặt trời đỏ của mỹ nữ vũ tộc, cũng đã chứng minh điểm ấy rồi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, không ngờ hắn mạnh tới bậc này, một quyền lại có thể trực tiếp đánh, cho một gã Nhật Diệu Vương vượt qua cực hạn thành mưa máu. Ngô Khải cũng là biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới chiến lực của Chu Hằng kinh khủng như vậy, thậm chí ngay cả cơ hội để hắn ra tay cứu cũng không có. Chết chính là một người tùy tùng, hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ khi mọi chuyện phát sinh trước mắt bao người, để hắn cảm giác như là bị tát một cái thật mạnh vào mặt. Hắn ngưng mắt nhìn Chu Hằng, sát ý với chiến ý đồng thời dâng lên. Hết chương 660. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.